Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện sẽ được phát sóng hàng ngày vào lúc 20:00. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có chuyện mới. Nhưng cũng đừng quên like và chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Để có thể giao lưu với Bảo Linh và các bạn yêu thích ngôn tình, các bạn ấn tìm kiếm nhóm Bảo Linh và những người bạn trên Facebook. Mình chờ các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện mới có tên Đại chiến mẹ chồng nàng dâu. Tác giả Bưởi, nguồn blog nàng dâu. Sai lầm tuổi trẻ hệ lụy cuộc đời. Câu này đúng là chả sai, thông quá các mẹ ạ. Năm đấy, em tức Bưởi vừa tròn 21, cái tuổi hừng hực sẵn sàng bẻ gãy sừng của nguyên một đàn trâu thì các mẹ hiểu rồi đấy. Giống các bạn nữ khác, em cũng biết đỏ mặt khi gặp các bạn nam khác giới và em cũng biết yêu các mẹ ạ. Eo đùa, nhắc lại vẫn cứ thấy bồi hồi xao xuyến quá cơ. Vốn dĩ từ bé, em đã được thừa hưởng những nét đẹp xuất sắc của cả ông già lẫn bà già, nên việc được nhiều anh nhòm ngó là khỏi phải bàn rồi. Thế rồi, trong số đấy em cũng bị chinh phục bởi một soái ca áo trắng và cũng là thằng chồng em bây giờ luôn. Éo gì, sao hồi đấy trông nó ngon nghẻ, nõn nà, nhìn là muốn ăn luôn, chả bù cho bây giờ trông có khiếp không, lệ xà lệ xệ, trông phát ngấy. Mà em hỏi thật, các mẹ có công nhận với em là khi yêu rồi thì lúc nào cũng muốn dành tất cả cho người mình yêu không? Em thề là ngày xưa ấy, lúc nào em cũng học thuộc lòng bài ca của mẹ em. Đó là con gái phải chính chuyên, đàn ông lại gần là phải tránh xa. Con gái là phải giữ gìn trinh tiết, không sau này lấy chồng nó khinh cho. Ok, fine. Xin thề với cuộc đời là thuộc hơn cả bảng cửu chương, thế mà chả hiểu sao, cứ gần người yêu là quên bằng sạch, chữ mẹ giả mẹ luôn. Và rồi cái ngày ấy cũng đến. Bình thường mỗi lần nó chạm vào người em là em nhảy chồm chồm lên như con thần kinh động dồ ấy các mẹ. Thế mà hôm đấy không hiểu bị làm sao, đờ người ra sâu nằm im không nhúc nhích, đã thế lại còn tự nguyện dâng mỡ đến miệng nó nữa chứ. Đấy, thế là đi tong đời con gái, giữ gìn bao năm mà ra đi chỉ trong một nốt nhạc. Chả thấy sướng cái mẹ gì, ngoài ba từ, đau tưởng chết. Kể từ sau cái giây phút xa ngã ấy, em tự thả trôi đời mình luôn. Hi hi. Cứ gặp nhau là phải chào hỏi cẩn thận đã, xong rồi đến đâu thì đến, đi đâu thì đi. Như kiểu, xin gung tự tin đến gần nhau hơn ấy. Khúc dạo đầu như thế là hơi dài rồi. Sau đây, em xin bắt đầu bước vào ý chính của câu chuyện. Yêu nhau được một thời gian, thì bọn em bắt đầu nghĩ đến ngôi nhà và những đứa trẻ. Mẹ, đúng là tuổi trẻ bồng bột, cứ nghĩ chỉ cần yêu nhau là sẽ vượt qua hết. Nơi nào có anh khổ mấy em cũng cam lòng. Cưới về vỡ mộng luôn, thối không để đâu cho hết. Bi kịch cuộc đời Bưởi sinh chính thức mở ra từ đây. Mở màn là ngày ra mắt họ hàng, tông chi làng mạc của nhà chồng. Éo hiểu nó nghĩ gì, chọn đúng thứ sáu ngày 13, vì theo nó như thế mới chất. Tiến sư, chất lắm. Bắt đầu đi thì mưa rào ngập đường, nửa đường thì thủng lốp, trời mưa không có ai sửa cho. Sát bộ nguyên một cây số, có người sửa thì nó cười khà khà, nhà anh kia rồi. Người ướt bẩn như chó, bạt mũi thì nhò nhoét, mascara, son phấn lùng bùng hết ra. Mất công con bé dậy từ 6 giờ sáng, tắm rửa sửa lông mi xong, bây giờ khác gì con móc cống. Vào nhà thì đập vào mắt là nguyên cả một dòng họ đang bác ghế giữa sân ngồi chờ mình cơ mà. Uầy, tự hào quá. Chả hiểu từ lúc vào nhà thằng kia, mồm nó ngập hồ thị hay sao ấy, chả giới thiệu ai với ai, làm em chả loạn cả lên. Tóm lại các bác thì thành ông bà, cô dì thì thành anh chị. Cũng may ai cũng thông cảm do nhà đông quá nên nhầm nhọt là điều đương nhiên. Em được diễn xuất có bài bản từ bé nên là gặp người lớn mồm em như lắp sẵn motor, nó trơn tru mà dẻo hơn kẹo kéo, xong bán tỉa các kiểu cũng được lòng người lớn. Họ hàng nhà nó ai cũng khen xinh xắn, nói chuyện duyên dáng. Duy chỉ có mẹ chồng em là cứ trầm ngâm theo dõi suốt quá trình em diễn. Chắc là kiểu cùng cảnh ngộ nên là tạo điều kiện cho mình tỏa sáng. Chờ đến lúc mọi người về, mẹ chồng em mới gọi hai đứa vào để nói chuyện. Hồi đấy em ngây thơ, nghĩ ai cũng giống ai, vừa định mở mồm nịnh hót thì đã bị chặn ngay rồi. Cháu là con thứ mấy? Dạ, cháu con một ạ. Con một thì thường được chiều lắm nhỉ, nhiều khi không biết trên dưới phép tắc gì đâu nhỉ. Dạ, cháu cũng không được chiều đâu ạ, mẹ cháu cũng dạy bảo cháu nhiều lắm. Thì cháu đi làm ở đâu rồi? Dạ, cháu làm ở công ty ạ. À, thế bảo lương lậu cũng được cháu nhỉ? Cháu làm văn phòng nên lương tháng nào cao cũng tầm 8 triệu ạ, còn bình thường thì 7 triệu thôi ạ. Ừ, cũng không nhiều lắm nhỉ. Nhà bác thì đặt yêu cầu với con dâu khá cao, Vì vào nhà bác thì khác gì chuột xa chĩnh gạo rơi vào mỏ vàng đấy. À vâng ạ, cháu sẽ cố gắng để bác hài lòng ạ. Ừ, thôi trưa rồi, con đèo bạn về đi, nhà mình hôm nay không nấu cơm, bố mẹ đi có việc. Vâng, cháu xin phép ạ. Em ra về mà tâm trạng nặng nề vô cùng, phí giỏ hoa 3 lít rồi. Càn tội sĩ diện, nghĩ đến nhà người yêu biếu quà dù được ăn cơm hưởng lộc luôn, ai ngờ bị đuổi về ê chề như thế này chứ. Và kể từ đây, em đã ngầm hiểu cuộc chiến trốn thông cung đã chính thức bắt đầu. Ngồi trên xe cả chặng đường, không thấy em nói gì chắc có vẻ lão cũng lo lắng. Thì thoảng phanh đến hự một cái để xem mình còn thở hay không cũng nên. Đi đến nửa đường, lão không kiềm chế được mới quay lại hỏi em. Này, buồn à? Em chả nói gì. Mẹ không có ý gì đâu, em đừng buồn nhá. Ừ, chả có ý gì đâu, đuổi về không thương tiếc lại còn. Thôi đừng có buồn mẹ nữa mà, tí anh đến. Mặt dâm dê hiện rõ. Đến nước này, cơn rổ của em bắt đầu tan sông, ba máu sáu cơn bao nhiêu cái tinh túy là tuôn ra như suối luôn. Trò đùa đấy à, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy cái nện nủng bệnh hoạn. Tôi không buồn về mẹ anh mà tôi tiếc xỏ hoa quả ấy. Éo gì, tưởng ra mắt nhà chồng là được cơm nò bỏ cưỡi, hoa quả ngập mồm mới sĩ diện làm giỏ hoa 3 lít. Chứ bà mà biết bị đuổi về như thế này thì bà đi người không cho xong. Tưởng như nào, bố còn thần kinh, có thế cũng phải tiếc, thì bố mày mua cho mày ăn toát cả mồm mày ra. Nó cười như được mùa các mẹ ạ, chả nhẽ em nói thế có gì sai à? Mặc dù là sao đấy, em được người yêu cho đi táng 2 bát xôi yến ngập thịt, 1 bát phở xào với 1 túi hoa quả ăn cả tuần, nhưng trong lòng vẫn hậm hực lắm. Nghĩ trong đầu, muốn vào làm dâu nhà này thì phải lên kế hoạch lộ trình các kiểu từ bây giờ, mày ra mới đủ sức chống lại mafia được. Và thế là câu chuyện bưởi một mình chống lại mafia xin được bắt đầu từ đây. Chả biết các mẹ ngày xưa có học môn tâm lý giới tính hay không, chứ em thì cứ đúng cái môn đấy là y như rằng gục đầu xuống bàn ngủ thẳng cẳng. Kiểu khỏi phải học, em tự tin mình là phụ nữ chính chuyên, nguyện dành hết cho các chồng ấy các chị. Đấy, nghĩ thế mà có làm được như thế đâu, cứ mãi cuốn lấy nhau rồi không biết tránh thai hay bao là cái gì. Cho đến một ngày đẹp trời, thấy cái bụng nó cứ sai sai. Rõ ràng, đang ăn kiêng các kiểu vì một body chữ S mà thấy quái nào bụng nó cứ to to, xong rồi thì thoảng lại buồn nôn, ợ nóng nữa chứ. Trong đầu em không xuất hiện hai từ có thai nhá, mà em chỉ nghĩ chắc là do mình ăn uống linh tinh nên là đau dạ dày trướng bụng thôi. Sợ bà già cào nhau nên kể về lão người yêu để nó sát đi khám. Thế mà vừa kể xong mà nó trợn ngược lên. Này, bao lâu em chưa bị rồi? Em ngồi nhẩm nhẩm, đếm đếm, bọt mũi tái dại. Éo gì, 3 tháng nay chưa thấy gì rồi. Tại mày cho tao ăn lắm quá xong béo, mỡ nó lớp hết rồi nên không bị đấy. Lão kia lúc đấy thì mặt xanh như đít nhái rồi, mồm miếc méo sệch, trông chả khác gì thằng bị trúng gió. Thôi chết, hai em chửa rồi. Éo, em chưa kịp nói hết câu thì lão đã phi ra ngoài như một cơn gió. Khi trở về thì hẳn năm quay thử thai trên tay mà rất chi là căng thẳng. Nào, vào thử đi. Lần đầu, lão nháo chả biết thử như thế nào, tè gọi là đầy tràn cả cái cốc đấy, xong nhúng nhúng cái que vào đến lúc nhấc ra thì ướt sũng, rách cả lớp giấy bên ngoài. Lần hai cẩn thận hơn, bình tĩnh đọc hướng dẫn rồi làm y như hình. 2 vạch đỏ chót. Vẫn không tin vào mắt mình, làm thêm phát nữa xem như nào, kết quả vẫn thế. Cái thứ tư, cái thứ năm thì cũng vẫn là 2 vạch. Hai đứa nhìn nhau không biết nói gì, trong đầu lúc này chỉ có một viễn cảnh thảm khốc hiện ra. Chắc chắn bà Vân, mẹ em, cạo đầu bôi vôi thả trôi sông rồi. Mà trước khi thả trôi sông, chắc chắn sẽ còn tra tấn thở chung cổ. Mẹ ơi, chỉ cần nghĩ đến thôi là em đã dùng hết cả mình rồi. Sợ là thế, nhưng hai đứa vẫn cố bình tĩnh để ngồi bàn bạc xem giải quyết như thế nào. À đương nhiên, bọn em không bao giờ nghĩ đến việc bỏ con nhé. Thứ nhất là thất tức, thứ hai là mình dám làm thì dám chịu trách nhiệm chứ. Nói quen con một thôi một hồi, thì chốt lại lão kia sẽ về nói chuyện với nhà lão trước, sau đó sẽ sang thú tội với mẹ em sau. Bởi vì mẹ em là biết chuyện này, chắc chắn đêm nay nhà lão sáng nhất Hà Nội mất. Còn em thì chắc chắn là du lịch sông Hồng cả đời không mất tiền rồi. Cả đêm em thấp thỏm không yên, chỉ lo lão kia không biết có bị làm sao không, vì từ lúc về không hề nhắn tin hay gọi điện cho em lấy một lần. Đến 8 giờ sáng hôm sau, vừa mới ngủ được một tí thì điện thoại nheo nhéo, lão hét thẳng vào tai em. Dậy đi, nửa tiếng nữa anh đón về gặp bố mẹ. Cái gì cơ? Đang mơ màng mà tình hẳn cả ngủ. Bố mẹ đồng ý rồi đấy, dậy luôn đi. Phải gọi là tác phong nhanh nhẹn, quần áo gọn gàng lên đổ các kiểu trong vòng chưa đầy 10 phút, rồi ngoan ngoãn ngồi chờ anh yêu đến đó nào. Yêu đời quá đi, lại còn hát hò các thứ nữa chứ. Nào có biết là đã chọc vào tổ kiến lửa đâu. Người ta yêu nhau thì bù trừ cho nhau, đây được cả đôi ngu nga ngu ngơ, gây ra cái tội tày đình mà nhở nhơ. Hẳn là đèo nhau đi làm suất bánh cuốn trứng chả cho ấm ruột, rồi mới gặp bố gặp mẹ sau. Lần này chắc cốp, em chỉ đi người không các mẹ ạ, nhỡ bị đuổi còn đỡ tiếc tiền. Hít một hơi thở sâu, em ưỡn cao ngực tự tin bước vào nhà. Mình là người có bầu mà, sợ cái gì? Cháu ngồi đi, bác nói chuyện. May mà dáng đi tè rồi, không thì vãi luôn, vì cái quả giọng đanh thép hết ra lửa của mẹ chồng em. Rõ ràng, nhìn trước ngó sau không thấy ai mới bước vào cơ mà. Đùa, hết cả hồn. Cháu bầu mấy tháng rồi? Dạ, cháu mới thử chứ chưa có đi khám ạ. Mẹ cháu mà biết thì chắc xấu hổ vì cháu lắm nhỉ. Con gái chửa trước khi cưới nhục nhã lắm. Dạ, cháu chưa nói với mẹ, nhưng cháu nghĩ mẹ cháu có đau lòng thì cũng mừng cho cháu, vì trước giờ mẹ cháu khá tin tưởng anh Hùng. Hai đứa muốn cưới? Dạ vâng ạ. Thế thì xác định về đây là không được dòm ngó của cải, không có chuyện mang của đây về nhà mình đâu nhé. Mà về đây thì phải tự làm mọi việc chứ không có ai giúp đỡ. Vâng ạ, cháu sẽ cố gắng ạ. Cháu rất biết ơn vì hai bác đã chấp nhận cháu. Vì chót rồi nên phải chấp nhận thôi. Cô ngồi mà mong đẻ được con trai đi, không thì cô biết rồi đấy. Phải nói với mẹ cô sang tuần tôi sẽ sang nói chuyện. Dạ, cháu xin phép ạ. Ngồi viết lại trong lòng cứ thắt lại giống như chuyện chỉ mới đây thôi. Hồi đấy, em còn trẻ nên suy nghĩ vẫn cứ tương tưởng, chỉ cần người yêu mình là được, còn mọi chuyện còn lại em vượt qua được hết. Ngồi đấy khóc là thế, ra đường cái mặt lại nhơn nhơn nghe được, mà cái lão điên đấy vẫn còn cố mà khều khều đòi đòi chứ, lộn cả ruột. Sao mà đường hôm nay về nhà gần thế cơ chứ, chưa nghĩ được gì thì đã gần đến ngõ rồi, biết nói như nào với bà già bây giờ. Một tuần trước, lúc bà già phủ đầu gian đe kiểu yêu đương trong sáng cấm làm gì nhau đấy. Lúc đấy vẫn còn ngoác cái mồm ra cái vẻ trong sáng thánh thiện lắm. Bây giờ nó vận vào thân luôn, không phải là làm gì nữa mà là con chửa luôn rồi mẹ ơi. Từ xa đã thấy bóng dáng thân quen sừng sững ở giữa ngõ, chưa kể cái giọng the thế không thể lệch đi đâu được của bà già em, dự đoán là vừa bem con mực can tội ý đái không đúng chỗ rồi. Đang sẵn cơn điên, bây giờ mà phun ra cái chuyện này thì chắc chắn ngày mai trang nhất báo sẽ đăng tin. Đáng lòng thiếu nữ bị mẹ dã cho nát người, can tội chửa hoang thì chết đời em. Thôi kệ, bụng nàng réo nên là cứ phải ăn cơm đã rồi tính tiếp, biết đâu từ giờ đến tối bà già ăn được con lô thì đời lại tươm. Em nói thật là đến giờ em vẫn chả hiểu sao hồi đấy em lại vô tư được như thế cơ. Liệu có khi nào hồi xưa em bị đẻ non nên thần kinh nó bị ảnh hưởng không nhỉ? Bình thường đã bị gọi là cá soạn bể, đến lúc chữa chắc phải đổi tên thành thùng nước hạ mất. Khổ thông quá, ăn cái gì cũng thấy ngon, bà bát cơm thịt thả đẫy mồm mà vẫn bị thèm thuồng. Thở tài định các nốt miếng thịt cuối, bà già trừng mắt. Mày ăn chanh phần của chó hả con? Để cho con mực với, con gái con đứa ăn uống trông có kinh không? Mà con đói, con thèm ăn lắm. Không cần nghe hết câu, mẹ em bê thẳng cái mâm đi luôn, khỏi phải ăn với chả uống. Đúng lúc đấy, tin nhắn đến quả người yêu nhắn tin, thông báo ngày kia bố mẹ chồng qua nói chuyện. Chết, sao nhanh thế? Ngó vào trong nhà, thấy mẹ đang rửa bát, tự nhiên em rưng rưng nước mắt, thấy thương ghê cơ. Mẹ em qua lời em kể, có thể mọi người nghĩ là ghê gớm, nhưng thật ra bà rất chiều em, thương em, sẵn sàng hy sinh tất cả, vì em duy chỉ có một điều, là khi mẹ em điên lên thì san bằng tất cả luôn. Mẹ, con bảo này. Làm sao? Lại có chuyện gì? À thì, mấy hôm nữa bố mẹ anh Hùng sang nhà nói chuyện một tí, con thể là một tí thôi. Chuyện gì? Có phải mẹ lại gây ra cái gì không? Không, chỉ sang nói chuyện kiểu cho qua lại yêu đương ấy mà. Ừ, biết thế. Thế là cái loại gây ra tội lỗi thì làm gì cũng cảm giác bị giật mình ấy các mẹ. Lúc nào em cũng có cảm giác mẹ em đang nghi ngờ, đến cả con mực nó cũng nhìn em với ánh mắt đó. Liệu có phải bại lộ rồi không? Tay đang cho miếng xoài lên mồm thì cơn buồn nôn bất ngờ không kịp ngập. Tay đang cho miếng xoài lên mồm thì cơn buồn nôn bất ngờ không kịp ngậm mồm. Thôi xong, cho mực ăn chè luôn. Khổ thân mực, chả biết gì cứ tưởng được ăn chè thật liếm lấy liếm để. Mẹ em thì đứng đằng sau, mặt đằng đằng sát khí. Vào nhà ta bảo, mày nói thật đi, mày giấu mẹ chuyện gì? Mày với thằng Hùng có gì rồi đúng không? Mày bôi gió chát chấu vào mặt mày mẹ rồi đấy. Sao mày không nói gì hả con kia? Con xin lỗi mẹ. Mày bảo hiếu mẹ sớm quá con ạ. Thế ý nhà nó như nào? Tiền sư mày, bé tí tuổi đầu chưa đẻ cái nỗi gì. Con ơi là con ơi, hay tao với mày cùng lao vào ô tô chết đi cho yên chuyện. Nhà anh ý cũng bảo cưới mẹ ạ, con xin lỗi. Cưới cái gì? Cưới mẹ về rồi 10 ngày 9 ngày người ta chửi vào mặt tao là không biết dạy con. Đẻ con không hát sửa rượi, đẻ con dại thì thảm hại cả cái. Em chả biết nói gì, chỉ ngồi khóc vì em biết mẹ em chắc đau lòng quá rồi. Bà chẳng bao giờ dám nghĩ đứa con mà bà dồn hết tình yêu, niềm hy vọng vào lại dài dột đến mức như này. Từ trước đến giờ, một mình bà vừa làm bố vừa làm mẹ, bươn trải để nuôi em ăn học vì bố mẹ em chia tay từ khi em còn nhỏ. Cuộc đời bà đã lỡ dở một lần đó, nên bà chẳng có mong muốn gì ngoài việc em có một cuộc sống hạnh phúc hơn bà. Thế mà cuối cùng em lại phụ hết công ơn của mẹ em. Cả đêm hôm ấy, mẹ em cứ ngồi ở ghế hết khóc lại thở dài rồi còn hút cả thuốc lá. Đây là lần đầu tiên em thấy mẹ hút thuốc lá. Lần đầu tiên em thấy sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt mẹ. Nhìn đi nhìn lại, em có thể coi là xứng nhất so với các bạn bè ở ngõ đấy. Mẹ em chưa bao giờ để em phải thiếu thốn bất cứ thứ gì và chưa một lần em thấy mẹ em có ý định đi bước nữa. Mẹ sợ cảnh cha dượng con riêng, sợ em thiệt thòi, sợ em bị bạo hành và mẹ sợ nhất cảnh con anh, con tôi, con chúng ta. Em cứ thế vô tư mà lớn lên trong vòng tay mẹ. Khi em yêu Hùng, mẹ chưa bao giờ cấm cản, chỉ nhắc nhở suy nghĩ cho kỹ, tuổi hai đứa còn trẻ, đừng làm gì đi quá giới hạn. Đúng là bản năng người mẹ, luôn luôn đoán trước chuyện gì sẽ xảy đến với con của mình. Giờ hiểu được lòng mẹ, thâm thía được câu, cá không ăn muối cá ươn thì cũng đã muộn rồi. Cái tốt nhất là sống thật tốt để cho mẹ yên lòng thôi. Sáng hôm sau, nào dậy đi, dậy ăn sáng rồi mẹ bảo. Thật không thể tin nổi, mẹ tôi đây sao? Nhẹ nhàng, tình cảm, mắt long lanh như này á. Có khi nào đây là cú sốc kinh hoàng nhất mà mẹ tôi được đón nhận trong vòng 45 năm kể từ lúc mới sinh ra không? Thôi chết rồi, hay là mẹ em định cho em hưởng thụ nốt mấy ngày hạnh phúc này rồi mẹ em là một quả chốt hạ cả thế giới không? Nghĩ thế thôi, nhưng mà bát phở hai trứng một cái đùi gà vẫn cứ là hấp dẫn nhất. Chết vì ăn là cái chết tuyệt vời nhất, kha kha. Ai xong gọi điện bảo thằng Hùng sang, mẹ nói chuyện. Mẹ nói chuyện thôi đúng không? Tao đùa với mày đấy à, gọi nó sang nghe cho tao. Em hút hết giọt nước cuối cùng của bát phở thì cũng là lúc anh yêu đến rồi. Hôm nay lỉ lãm đáng yêu thế nhở? Áo trắng sơ vin quần bò đen, tóc tài vuốt vuốt các kiểu. Tiền sư mày, làm như đi hỏi vợ không bằng, chết cả đôi đến nơi rồi đây này. Em vừa mở cửa, vừa lẩm bẩm trong mồm. Mà quá lạ, hôm nay mọi người làm sao ấy? Bình thường con mực cứ thấy ông này đến là nhảy loạn lên như con động đực. Hôm nay lại nằm im sau nhìn bằng ánh mắt âu yếm long lanh cả ra. Còn bố kia mọi khi đến nhà thì chẳng cần biết như nào. Sâu sâu vào hỏi có gì ăn không? Hôm nay lại hòn ẻn khép nép như thằng BD mới vào nghề ấy. Sau này, bố tâm sự. Anh sợ anh mà bước vào, mẹ cho cái chảo vào mặt thì hết đẹp dai. Đấy, người yêu người đương tuyệt vời quá cơ. Chúng mày không vào đi, đứng ngoài đấy mà thậm thụt. Ở cái thời điểm mà nhìn đâu cũng thấy mình mang trọng tội như này, thì kể cả tiếng thở cũng làm mình sợ, chứ đừng nói đến giọng nói the thé khét lẹt của bà già em. Nào, mời anh chị trình bày rõ ngọn ngành cho tôi nghe. Hai đứa nhìn nhau, mặt cắt không còn giọt máu, chỉ sợ lỡ lời cái thì lại. Mực đâu, cắn chết chúng nó cho tao. Dính chục mũi khâu vào mặt như thằng hàng xóm hôm kia thì cũng tàn đời. Ông kia chắc cũng hít vào thở ra, phải 30 lần mới dám lí nhí thốt ra. Dạ cô, cháu, bọn cháu cưới ạ. Nhìn kỹ chưa? Tôi nói trước là con kia nó không biết làm gì ngoài ăn hại đâu đấy. Rồi cưới nhau về, 3-7-21 ngày, đánh cãi nhau bỏ nhau thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Con đồng ý, con sẽ tốt mà. Thể luôn, lúc đấy như kiểu ăn bát phở xong, con bé như được tiếp thêm sức mạnh, dũng cảm hẳn ra. Bố kia nghe xong lại cũng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Mẹ em chán quá, uống hết chén nước chè rồi nhìn em, lại nhìn lão kia. Cuối cùng thở hắt ra, chốt hạ một câu duy nhất. Đã muốn thì chả cấm, thay quần áo đi khám. Em tưởng em nghe nhầm cơ ấy. Bà Vân không đánh người, không chui chéo méo sật, không phanh bất cứ một cái phụ khoa nào vào mặt bọn em. Ơi giời, có khi nào mẹ em thay đổi thật rồi không? Quả này phải làm lễ cảm tạ trời đất thương con, cho con qua kiếp nạn này. Mừng là thế, nhưng trong thâm tâm em cứ nghĩ đến cái khuôn mặt đằng đằng sát khí, vẻ mặt lạnh tanh của mẹ chồng là lại lo lắng không yên. Em cũng chẳng cần bà phải quan tâm yêu chiều gì em, chỉ cần bà đừng bôi nhọ làm khó mẹ em là tốt lắm rồi. 21 tuổi, một mảnh tình phai phai, kinh nghiệm tình trường chưa có, thì lấy đâu ra hiểu biết về sản phụ khoa cơ chứ. Đến viện khám thai mà cứ như đi thăm vườn bách thú không bằng. Hết vào buồng nọ lại sang buồng kia, các chị em vào ra ra và vào đến là tấp nập. Vào phòng siêu âm, có mấy bà chị đã cửa chuồng xếp hàng để chờ đến lượt siêu âm đầu giò, nom trông cứ như à đến kỳ đông dấu thịt heo xuất chuồng ấy. Khổ thân nào có biết đâu, kiểu đấy chỉ là dành cho các chị thai tuổi nhỏ thôi. Đến lượt mình khám, bác sĩ bảo vén áo lên chả hiểu bối rối nghe như nào lại thành tụt quần ra. May mà gặp bác sĩ dễ tính, chứ phải mấy con mụ ghê gớm hàng tôm hàng cá thì lại nghe chửi to tai. Thai khỏe, 10 tuần 3 ngày. Vâng, con trai hay gái ạ? 14 tuần mới biết được nhá, về nhà chịu khó tẩm bổ cho khỏe mạnh. Vâng, nghĩ thầm trong bụng, bây giờ khác gì cái thùng nước hạo lại còn tẩm bổ nữa, chắc nửa tháng nữa ngồi tràn cả ra cái xích lô. Kể ra, mang thai cũng có cái hay của nó. Bà Vân thường ngày đành hanh ghê gớm là thế, mà từ hôm qua tới giờ dịu dàng đến lạ. Cứ một câu ăn gì, hai câu nước cam, bà cầu lại chịu khó ngủ đi con. Còn lão kia lại cứ, thích gì anh mua, em muốn cả thế giới này anh cũng mua. Mẹ sư, sau này bà mới biết là giả dối hết, cưới về rồi nát bét như tương. Thế rồi cũng đến ngày hai nhà gặp mặt, mẹ em thì đứng ngồi không yên, nghe kể qua nhà chồng cũng có của ăn của để, trong khi nhà em thì nhìn đi nhìn lại, cơ bốn ọp bẹp, lại còn ở sâu trong ngõ. Mấy lần thị chuyển, nhưng cứ nghĩ ở đây hàng xóm qua lại toàn người tốt, nhà lại có hai mẹ con như này là vừa, và quan trọng nhất là không nghĩ em báo hiếu sớm như vậy. Đúng như những gì mẹ em nghĩ, bố chồng em thì chả vấn đề, nhưng mẹ chồng em thì xăm soi từng ly từng tí một. Bảo nói quá, nhưng cốc nước đặt lên tay bà cũng không dám uống mà cầm rồi đặt vội xuống bàn, như kiểu có vi trùng everywhere ấy. Chắc mẹ chồng em nghĩ nhà cấp 4 lụt sụp, không có điều kiện, phối được con nhà bà ấy chuột xa chĩnh gạo đây. Nhà em nói thật là ra là có điều kiện, nhưng vì công việc mẹ em làm bắt buộc phải chơi đậy như thế nó mới an toàn. Kiểu làm xù má lô đề thì treo phong cam bà ra, công an nó không bớ ra trò thì chết. Ngày xưa làm nghề này ai chả dấu diếm, chứ có như bây giờ bác loa lên thông báo, nhà tao nhận số đấy, chúng mày oánh đi đâu. Mẹ em biết nhưng kệ, coi như không có gì, vì bà biết chỉ cần động thái không khéo một chút là hỏng việc của em ngay. Chà chị, hôm nay nhà tôi sang để bàn chuyện của hai đứa một chút. Bố chồng em là người mở đầu câu chuyện, ông thì khá dễ tính mà lại thương con thương cháu, nhưng bị mỗi cái là bênh bà lắm. Chẳng cần biết bà đúng hay sai, nhưng bà cứ bực là ông bực theo. Bà ở nhà không phải động chân tay việc gì, kể cả cơm nước, nhiều khi giúp việc về quê ông cũng là người làm hết cho bà. Ông giống như kiểu, em chỉ cần vui, cả thế giới cứ để anh lo ấy, con mẹ ạ. À vâng, con dạy cái mang anh chị ạ, hai cháu nó chót dạy, tôi cũng chả dám mắng mỏ gì, chỉ mong hai gia đình yêu thương tác thành cho chúng nó thôi ạ. Nhà tôi từ trước đến giờ không có cái kiểu chửa trước khi cưới, cái chơi chồng mà không biết phép tác gì cả, nhưng vì thương con thương cháu nên cũng hạ mình mà sang nói chuyện với nhà chị. Mẹ chồng em đã không cất lời thì thôi, mà một khi đã nói thì chỉ có thể khiến đối phương như bị ngàn mũi dao đâm vào tim, đáng sợ lắm. Nghe như này là em biết mẹ em sôi máu lắm rồi đấy. Hai đứa chỉ biết cầu trời khấn Phật, cho bà Vân đã nền tính thì nền hết tầm luôn. Chứ mà chẳng may nóng quá máu tăng sông, đảm bảo ăn thịt mẹ chồng em luôn. May quá, trời thương em, bà Vân, mẹ em vẫn bình tĩnh mỉm cười, coi như không có chuyện gì xảy ra hết. Xem ra, việc con gái bà lấy được chồng lúc này là quan trọng nhất rồi. Chứ mà lại nổi cùng lên, tống cổ cái đám người kia ra đường thì có mà đeo mò phả mặt, bán nhà đi ở xứ khác cũng không phớt hết nỗi nhục con bưởi chửa hoang. Anh chị như thế là mẹ con tôi vô cùng cảm ơn. Cháu còn nhỏ dại, mong là về bên đấy anh chị dưa cao đánh khẽ, bảo ban cháu thêm giúp tôi ạ. Về nhà tôi thì khác gì rơi vào mỏ vàng, chỉ sợ nó lại sướng quá hóa rồ, không biết điều tôi có dạy bảo nặng tay, chị cũng đừng chê trách. Thôi, cũng muộn rồi, hôm nay là thứ năm, chủ nhật chúng tôi sẽ qua dạm ngõ, để lâu cái bụng to lên thì không biết để mặt vào đâu, chị nhỉ? Vâng, thuận theo ý anh chị. Như này là đủ biết những tháng ngày tiếp theo của cuộc đời bưởi sẽ thê thảm như nào rồi đấy. Cái gì mà dạy bảo nặng tay, cái gì mà không biết phép tắc, chỉ lại dạy dột ăn phải bả của con bà nên đời mới thảm như này chứ. Mà thôi, càng nói càng thấy mình ngu, cứ yên phận về nhà chồng đã rồi tính tiếp. Nhà chồng ra về, cái lão kia không biết nghĩ gì đi ra nửa ngõ rồi quay lại thập thò đòi hôn cái cho đỡ nhớ. Mấy ngày hôm nay phải nhịn, bây giờ được cưới rồi, lão nghĩ trên danh nghĩa sắp là vợ chồng, cần gì e rẻ làm tới luôn. Em điên ruột, vừa đập cho mấy cái vào lưng vừa chửi. Bà mày đang điên cả người lên đây, đang muốn ăn thịt mẹ anh lắm rồi, anh lại còn đòi hôn với hít à? Biến về ngay cho tôi. Ok ok, anh cút luôn đây, làm gì mà nóng. Mẹ em chắc cũng lười trước được mọi việc, chẳng dám giản vặn em, chỉ nhắc nhở phải nín nhịn, chăm chỉ về bên nhà chồng. Người ta có nói gì cũng không được cãi lại, chịu khó ăn uống dưỡng thai cho khỏe, tiền bạc không có về mẹ cho. Nghe mà ứa nước mắt, cả đời khổ sở vì con cái, nuôi lớn khôn chưa được báo hiếu, nó đã tách đi lấy chồng. Chưa hết chuyện này đã lại đến chuyện khác, cứ tưởng ngày dặm ngõ có mặt họ hàng đôi bên, mẹ chồng em vì thế mà cũng ý tứ hơn trong lời nói. Nhưng thể với các mẹ còn quá đáng hơn cả hôm gặp mặt mẹ em cơ. Thời đại năm 2010 vẫn còn có kiểu mặc cả thách cưới, xong rồi kỳ kèo cả lễ đen các thứ. Em ngồi nghe mà ngao ngán hết cả cái thằng người. Đây, em kể cho các mẹ nghe luôn đây. Sau màn phát biểu của hai bác trưởng họ, bắt đầu là màn bàn bạc thách cưới, rồi định ngày ăn hỏi ngày cưới bla bla. Mẹ em vì biết thân biết phận nên là cũng không đòi hỏi gì nhiều, như nào thì nhận vậy. Nhà gái có mong muốn thế nào về cháp đám hỏi rồi cả lễ đen để nhà trai chúng tôi chuẩn bị ạ? Các cháu bây giờ tuy hai mà một, nhà em cũng không dám đòi hỏi gì ngoài mong cho chúng nó chung sống hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ thì là bảy cháp, còn lễ đen thì tùy nhà trai ạ. Mẹ chồng em đang nhai miếng quýt, ném tẹt xuống bàn cướp diễn đàn luôn. Cứ tưởng nói ra cái gì hay ho, ai ngờ làm trò cười cho cả hai họ. Thời tôi có mỗi ba cháp đây này mà tôi còn chính chuyên như thế. Đằng này chừa ánh cả bụng ra rồi cưới cho là còn may, giảm xuống 5 cháp thôi. Lễ đen thì mỗi phong bì để 1,5 triệu, tiền còn để sắm sửa cỗ bàn nữa chứ. Cạn lời luôn, à mà không phải là quỳ vái ba vái luôn, bà ăn gì con cúng hả bà? Bác cả của chồng em xấu hổ quá, vội vàng đỡ lời luôn. Thời này ai người ta so sánh như cô, chốt lại là 7 cháp, còn lễ đen là mỗi lễ 9 triệu, không phải bàn cãi. Cô nói thế nhà gái người ta lại cười cho, mẹ cháu bưởi đừng chớp nhá. Không sao ạ, mỗi người một ý kiến, mình cứ đưa ra thấy cái nào hợp lý thì làm thôi ạ. Thách cưới coi như xong, để đánh nhanh thắng nhanh, ăn hỏi và cưới làm chung một ngày, sáng ăn hỏi chiều cưới luôn. Tôi xem ngày rồi, 2 tuần nữa tổ chức luôn, tu lệ nhà tôi là như thế, nhà gái thấy có được không? Cứ theo lời bác đi ạ. Mẹ em không nói nhưng em biết mẹ lo lắng lắm, từ bé em quen sung sướng được bao bọc, bây giờ về cái nhà chồng như thế, trước em bị hành hạ đến chết mất. Cứ dặn đi dặn lại, không được cãi, lười biếng thiếu tiền về mẹ cho. Đúng là con gái đi lấy chồng mới thấy thương mẹ. Mấy ngày ở nhà quen quẩn hai mẹ con nhìn nhau chỉ trực khóc thôi. Nói là có 2 tuần để chuẩn bị nhưng cũng gấp lắm. Nó là chụp ảnh cưới, đặt thiếp, đặt nhà hàng cưới, rồi chuẩn bị ăn hỏi. May là nhà em được cái họ hàng đông mà ai cũng tốt bụng, mỗi người đỡ một tí nên công việc cũng chả mấy chốc mà xong hết. Đây đây, suýt quên mất phụ chụp ảnh cưới chứ. Đề nghị các anh chị quý thính giả đeo bỉm trước khi nghe, chống chỉ định cho các thành phần thận yếu, thần kinh phân liệt, lại tè cả ngày với cười cả ngày thì em áy náy lắm. Các chị còn nhớ quả bác sĩ dặn em về tầm bổ không? Em làm y như những gì được dặn. Thế nào vào con thì ít, vào mẹ thì nhiều. Trời ơi, ba vòng như nhau, núm na núm nính. Chúng em bảo đi xa trông giống voi mang mút mà lại gần thì thành mẹ nó khổ lòng bạo chúa. Hồi xưa thì nó khen là trông chắc chắn, đầm tay, chỗ nào ra chú nấy, còn bây giờ thì tả phí lủ quá. Đi xe đạp là éo thế yên xe đâu nữa rồi. Trước hôm đi chụp ảnh cưới 3 hôm, em đi thử không vừa một cái váy cưới nào có chết không cơ chứ. Người ta phải may vội may vàng một cái cho vừa số đo 3 vòng như một của em. Thế mà đến hôm đi chụp ảnh bị kích mới đau, mất 1 tiếng đồng hồ mới ních được vào. Có 63 cân chứ mấy mà cứ chê cười con bé. Mới chỉ là mặc váy nhá, tiếp theo là trang điểm. Cái con make up ngồi cứ chê ỏng chê eo là mũi chị to quá, chị bị tích nước à? Ôi sao da chị thâm thế này, tốn kem che khuyết điểm của em. Tưởng thế là xong rồi, nói lại, mùi chị dày quá. Của đáng tội, chữa xong mùi dày thật, thái phội cũng phải được 3 đĩa cô tiên. Mũi thì thôi, khỏi phải bàn như quả cà chua đáp lên ấy. Mà tiên sư mày, bà mày chữa nên là bà mày xấu đấy, làm sao không? Bây giờ em mới hiểu, béo là cái tội thật các chị ạ. em đứng cùng chồng em không khác gì bà với cháu. Các bạn ông ấy thì gầy, song còn trắng trẻo thư sinh, còn em béo lên nhanh quá, nên bắp tay to hơn cả cái mặt chồng em. Nhìn tổng thể, ai không biết thì chắc chắn sẽ nghĩ thằng kia ham giàu, bất chấp lái máy bay bà già luôn. Đến đoạn vợ ngồi xích lô, chồng đứng cạnh kiểu mơ mộng lãng mạn, thì chả hiểu sao con vợ ngồi vừa vặn cái xích lô luôn, không một kẽ hở thì biết rồi đấy. Ảnh cưới người ta hay có chồng nằm nằm lên đùi vợ, sau nhìn nhau đám đuối, thì đây không khác gì mẹ ru con ngủ cả. Phát cuối, như kiểu nó chơi khăm em ấy các mẹ ạ. Tổ sư, nó bắt chồng em bế em, xong kiểu thấy sai sai, thì lại chuyển sang vợ dựa vào chồng. Ông kia hôm đấy chắc ăn ít, xong đi cả ngày mệt rồi. Em chưa kịp dựa thì đã ngất ra đấy. Hồi sức cấp cứu mất 20 phút mới tỉnh. Ra là bố đói quá, tụt huyết áp. Chán chết đi được, người đi đường hôm đấy chắc phải được trận cười dài nhất lịch sử mất. Kết thúc vụ chụp ảnh, chị để em phải dặn lại theo chụp cùng, chọn cái nào cho đẹp. Mà không đẹp thì cố mà photoshop cho thon thả xinh đẹp xứng đôi vừa lứa vào. Không thì đừng trách bà đây cho lên mạng xã hội bóc phốt với 500 chị em Eva thì vừa không lấy được tiền lại còn sập tiệm nữa cơ. Trước hôm ăn hỏi cưới xin 2 ngày, em lại một lần nữa ra mắt tông chi họ hàng lạc mạc nhà chồng em thêm lần nữa. Rõ ràng mình là phụ nữ mang thai mà, phải được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Đằng này vừa xuống xe cái, là chạy hơn cửa lông công luôn. Hết, em ơi, cho chị cái bát. Lại, cháu ơi, bê cho cô nồi canh. Canh xong, bát xong, lại đến tiết mục tước giọt mùng. Thế là từ lớn đến bé đời em chưa biết giọt mùng tước như nào. Kệ, cứ tước bừa tí mình không ăn là được. May quá, bà cô ruột của chồng thấy em lóng ngà lóng ngóng, đoán ngay vào tay con này kiểu gì hôm nay cả họ cũng phải đi viện rửa mồm, thế là tranh làm luôn. Loanh quanh chào hỏi cũng đến giờ ăn cơm, mâm cơm thì rõ là tươm tất thì thả đấy tễ mà em chả dám ăn các chị ạ. Không phải em ngại, mà là vì mẹ em biết em ăn uống dễ như lợn, nên từ nhà đã dặn đừng có tự gắp, phải chờ người ta gắp cho đấy. Chờ mỏi mõm, chả thấy ma nào gắp, đành phải tự thò đũa, mỗi đũa chọc một miếng con. Đói mốc mồm, quay ra thấy thằng chồng ngồi bông khác ăn uống nhùm nhòm mà sôi hết cả tiết lên. Cứ ăn cho sướng mồm đi, tí nữa bà tròn hát người. Cứ tưởng chửa là được khoan hồng, không phải rửa bát quét nhà nữa, thế mà rồi vẫn phải xúc miệng tám mầm bát đũa, bonus thêm mấy quả nồi niêu xong chảo mỡ có bẩn để từ 80 đồi rồi cũng nên. Đã chả được ăn gì lại còn bóc lột sức lực con bé thế này thì còn gì là người. Tới cả chỉ vì ngu dốt dại dột nên mới khốn khổ như này đây. Mầm đầu tiên rửa tử tế cẩn thận vô cùng, mầm thứ hai cũng thảm tạm, sang đến mầm thứ ba thì rửa rối trá hơn. Mấy con mụ chị dâu em họ thấy em chồng phao câu rửa từng cái bát thì rảnh háng xách mông lên nhà oánh bài chém gió với nhau chứ. Bà mày hơn, đã thấy bê bát xuống đây mà cứ nước mà bà dội thẳng chứ chả kỳ với cọ nữa nhá. Cho ăn bẩn với nhau cả lũ. Cứ bảo là làm đi cho quen, đến khi về nhà chồng đỡ bơ ngỡ. Chả thấy quen gì cả ấy mà cũng chả muốn quen cơ. Khi đi xinh đẹp là thế, khi về trông tần thác chả khác gì con mụ bới rác ở đâu ra không biết. Người ngậm nghĩa nhạn mồ hôi, song lưng thì đau như ai oánh. Đau khổ nhất là không được ăn ấy. Bước vào nhà một cái, kiểu ấm ức em cứ thể khóc tu tu như một con điên. Lão kia thể thể phát hoảng vì không hiểu con này bị làm sao. Cứ chạy ra lại chạy vào, hết lấy khăn lại lau mặt, luôn mồm hỏi mà càng hỏi em lại càng tức, khóc to hơn. Này, mày làm sao đấy? Sao lại khóc? Đờ mờ, ăn nhầm cái gì à? Hay là trở vào xong trầm cảm rồi? Trầm trầm cái gì? Bố mẹ ức. Làm sao mà ức? Vui thế còn gì? Có ai làm gì em đâu? À, mày lại bảo vui à? Không ai làm gì bà à? Được rồi, thế thì bà éo thèm khóc nữa. Xem bà xé xác mày ra như nào đây? Thằng chó, vì mày mà bà hôm nay phải làm trâu làm ngựa, bà phải hành mày cho bỏ tức. Em điên quá, la vào đâm đá nó một trận cho bỏ tức. Mà khổ nỗi, từ sáng không được ăn gì. Đánh được hai cái thở không ra hơi, chưa kể đánh nó đau tai mình thêm, lại hận đời, bù lu bù loa lên. Éo ai đến nhà bố mẹ chồng, đã không được ăn gì lại còn bị hành cho lên bờ xuống ruộng. Cái đống bát một mình rửa giữa trưa nắng như thế, trong khi cả nhà anh ngồi tán phép méo cả mồm ra, như thế không là làm gì tôi à? Rồi rồi, khổ quá, thương quá, tại anh, do anh, vì anh, đây đây, em làm gì anh cũng được. Sau này về, đứa nào đụng đến em anh chém chết, bây giờ ăn gì anh mua? Mì gà hai trứng nhá. Đàn bà đúng là giống dễ tin người, đang rủ dại như thế mà nghe mấy câu này của nó, tự nhiên lại thấy hạnh phúc. Tất cả lại bình thường như chưa hề có cuộc chia ly. Thằng chó nó biết em giận mấy, chỉ cần ăn là quên sạch. Mì gà hai trứng giã vào mồm như này thì đừng nói là bưởi mà bố bưởi cũng vui như đỗ mười trúng lô ngay. Ở nhà nốt mấy ngày cuối, bà già tranh thủ tầm bổ cho con gái. Hết cháo cá chép lại gà hầm ngải cứu, không thì chim bồ câu hạt sen. Ăn đến lú cả mề da mà vẫn cứ phải cố ăn vì sợ mẹ hơn. Mẹ mà hờn thì tầm này không phải chim gà nga nữa mà sẽ là ăn đấy. Em thả lú mề còn hơn phải ăn cái của nợ kia. Bà già cũng vất vả cơ, hay lo đám cưới đám hỏi cho con, lại chạy đi đưa thiếp mời nhanh nhanh chóng chóng, lại cầm nước khẩu con ỏng với con mực rồ ở nhà. Mẹ đúng là siêu nhân của đời con, cứu tinh của đời con, thế nên sau này con mà đẻ chắc là chăm sự lại vào tay mẹ rồi, mẹ ơi. Ngày mai em là cô dâu mới, cô dâu béo nhất lịch sử Việt Nam cho mà xem. Thôi kệ, đẻ xong giảm cân một thể cũng được. Tự an ủi bản thân như thế, sau khi chiến ba bát cơm, hai con cua thịt với một đống bánh kẹo no lòi kèn. Tranh thủ xem mọi người bác giạp, hàn huyên với bạn bè nốt rồi về ngủ cho mặt mũi xinh đẹp, mai còn làm cô dâu chứ. Chuyện cũng chả có gì đáng nói, nếu như mẹ chồng em không quá đáng đến mức chắp hỏi không thèm phủ khăn đỏ các mẹ ạ. Chắc ai lấy chồng rồi cũng biết, như thế là tự thông báo em chửi trước khi cưới, mà nói thẳng ra là chả có gì tôn trọng nhà em hết. Mọi người nhà em bực lắm, nhưng vì nghĩ cho em nên là ai cũng nuốt giận vào trong, coi như là nhà trai quên mất đi. Sau này, về ở với nhau rồi, chồng em mới kể cả bác dâu đã phủ lên rồi mà mẹ chồng em tự ý xảy ra và nói không cần thiết. Cả ngày hôm đấy, mẹ chồng em không thèm nói lấy một câu, kể cả khi chụp ảnh cũng không thèm nở lấy một nụ cười. Mặt cứ khinh khỉnh, khó chịu, trong khi họ hàng hai bên ai cũng vui vẻ cười nói chúc mừng vợ chồng em. Không chỉ có thế, lúc chào của hồi môn, nhà gái mỗi người cho vợ chồng em một ít vì nghĩ em thiệt thòi từ bé. Mẹ đẻ em biết ý, mặc dù là cho chung cả hai vợ chồng, nhưng vì muốn đẹp mặt nên là đeo cho mỗi đứa một ít. Đến nhà trai thì chỉ có bố chồng em lên trao quà, ông bảo là chẳng có nhiều nên cho mỗi đứa một chỉ vàng để làm vốn làm ăn. Bác cả nhà chồng em giận tím mặt, vì theo như cô chồng em buôn lại thì rõ ràng cả nhà thống nhất mỗi người cho hai chỉ cộng vào cũng phải đến ba cây vàng, thế mà sao bây giờ nó lại rút gọn xuống còn có hai chỉ. Chắc em không cần nói, các chị cũng đoán ra là ai đứng sau vụ này đúng không ạ? Hồi đấy, vợ chồng em trẻ con cứ thấy ai cho vàng là tít mắt lên, lại còn thủ thỉ, quả này giàu to rồi bưởi ơi. Ăn ngon mặc đẹp, không phải lo thiếu tiền rồi. Có biết đâu, vàng chưa cầm nóng tay đã bị đòi lại ngay và luôn rồi. Bắt đầu đến phần lâm ly bi đát, sướt mướt đây. Tiễn con gái về nhà chồng, em xem trên tivi, người ta mẹ con chia tay nhau khóc lóc vật vã trời lòng đất lở lắm. Đằng này bà già em mạnh mẽ luôn ấy. Không một giọt nước mắt, lại còn từ nay nhà bớt một miệng ăn rồi. Mực không lo bị ăn tranh phần nữa, sao rồi chia buồn với con rể nữa chứ. Ôi dồi ôi, sao các người lại cứ coi tôi như cục nợ, món hàng để trao đổi thế nhỉ? Làm ơn tôn trọng tôi cái coi, dù gì tôi cũng có liêm sỉ danh dự mà. Đáng lòng phận làm con gái còn không bằng con mực cay nhà. Sau một hồi tay bắt mặt mừng, giờ hoàng đạo cũng đến. Bưởi chính thức lên đường về nhà chồng. Thế là vàng bạc nhẫn hột xoàn phong bao lì xì lúc đấy, chưa còn có nghĩa lý gì với em cả. Tâm trạng tủi thân, nước mắt bắt đầu lá chát thì bà già lại phá bạc. Trên đời này, đúng là chỉ có một mình mà bà ấy mới có thể ném cứt vào hội nghị như thế thôi. Đang vui thì đứt dây đàn, đang hồi ghe cấn giây phút xúc động nhất thì lại. Khóc khóc cái gì, cầm tiền sướng bỏ mẹ đi được. Nhà chưa từng thấy, chưa hiểu nghĩ cái gì, người ta đang diễn thì để người ta diễn nốt đi, đây lại cái kiểu bóc phốt vỉa hè thế bao giờ. Nó hết cả ruột gan tâm can người ta như thế, xong giữa chốn đông người mất hết cả danh dự con bé. Chán đời, em cất bước đi không hề luyến lưu nữa luôn. Mà nào có tha cho mình, vẫn bổ thêm một câu. Chân cứng đá mềm, con rể nhá. Đến ạ bà Vân, nhất bà đấy ạ ạ. Lên xe để về bên nhà chồng, tự nhiên thấy ngứa ngứa ở chỗ cúc ngực. Sổi ôi, móc tay vào mới nhớ ra ba cái phong bì gam trong đấy. Khà khà, lại vui như chưa bao giờ được vui, niềm vui đến với bưởi đơn giản chỉ có như vậy thôi ạ. Xe cứ bon bon và em lại hát vang. Cũng may đường gần chứ lại từ Hà Nội lên tận Lào Cai Yên Bái thì em lại tỏ tội với anh lái xe. Có chuyến xe được củ lắm ba củ chẳng hạn thì về mất mẹ hai củ tiền thuốc thang chăm sóc cho cái tai cũng nên. Lần sau thấy mình lại vái cả nón đốt vía từ xa. Phải công nhận, nhà chồng em cũng chịu khó đầu tư cho phòng căng bạt. Cổng bóng to tướng xanh đỏ nhìn đã cả mắt, bàn ghế thì trải gai trắng đều tăm tắp, nhà sập sình các thanh niên quẩy thì chỉ có lên chứ không bao giờ gãy. ưng cái bụng rồi đấy. Giây phút thiêng liêng, khoảnh khắc kể từ nay ngủ với nhau, không phải sợ bố con thằng nào cũng đến rồi. Màn trao nhẫn vô cùng kịch tính từ trước đến nay. Trước mặt quan viên hai họ, chú rể gia công cố sức hết rút ra rút lại nhét vào, thế mà cái nhẫn không vừa tay em, các chị ạ. Sư bố thằng bán nhẫn đã bảo để nguyên rộng tí cũng được, không phải cắt gọt bớt đâu thì không nghe, bây giờ hại bà mày làm trò hề rồi đây này. Đến bao giờ mới gầy mà vừa, phí của không gầy chứ. Chồng em chán quá quay sang, thôi coi như đeo rồi nhá. Cất đi, mai mang ra hàng tiễn bạn lên đường luôn. Kết thúc màn thủ tục dườm ra, em cũng chính thức được ghi tên vào gia phả nhà chồng. Kể từ nay, đây chính là nhà của em. Em là gái đã có chồng, thật không thể tin được. Trước giờ bà Vân toàn bảo sau này có chó nó lấy mẹ chứ. Đây nhá, hẳn là người lấy luôn, chứ không phải là mấy con chó rái ngoài đường như bà vẫn nói đâu nhá. Đang cười cười nói thì các bác ra nắm tay bảo ở lại phải ngoan đấy, mọi người về đây. Lúc đấy tự nhiên tủi thân ghê gớm, nước mắt cứ thế chảy ra, xong lại hối hận không muốn lấy chồng nữa chứ. Mọi người bắt đầu dọn dẹp để chuẩn bị đến rửa cơm nước. Riêng em vì phải thay đồ gỡ tóc rửa mặt nên miễn cho phần lang xăng, tí tổng kết chắc cũng xịt mâm bát đũa đập vào mặt. Ngồi vào mâm mà lòng nặng trĩu, chồng gắp cho gì thì ăn nấy, chả gắp cho thì lại ngồi nhìn. Đúng là khi buồn, con người ta chẳng thiết tha làm gì hết, ăn uống cũng giảm đi rõ rệt. Bình thường cả con gà cũng hết, hôm nay có hai cái đùi, một con chiên hầm, mấy miếng sườn rán với hai bát cơm bọ. Chả bọ dính răng, nhưng vì đang không vui nên ăn thế rồi làm đôi quả quýt cho xong bữa. Mặt mũi đang đẩn thối ra, tự nhiên mẹ chồng em từ trong nhà đi ra đập đập vào, sau chỉ vào nhà ra cái vẻ quan trọng lắm. Mình đang buồn có khác, cũng ngoan ngoan đi vào nhà trong chứ. Có ai đưa phong bì cho hai đứa không? Nếu có thì đưa cho mẹ để mẹ ghi số xong mẹ giả lại. Dạ không ạ, con làm gì có ai để cất mà người ta đưa, có sao thì ở hết trong thùng rồi ạ. Nói dối không chớp mắt là nghề của em. Ờ, tao hỏi thế thôi, ra kia ngồi dọn rồi rửa bát đi đấy, đừng có mà xách đít lên nhà luôn. Bưởi có hâm nhưng mà không có ngu đâu mẹ chồng ơi, có phải mình mẹ yêu tiền đâu, con cũng yêu mà, nên đương nhiên có bao nhiêu có phải găm đi chứ, đưa cho mẹ lại có ngày quay về đấy. Tiền ơi, tiền vào túi bà để bà cất chứ bà không trả đâu à, hê hê. Chưa lấy chồng thì hào hứng lắm, lấy về rồi thì thấy chán không để đâu cho hết, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, chỉ cần xem một ly là đi một dặm ngay, ngày mai lại thành chủ đề buôn của mấy con mẹ sành háng hãm tài ngay. Nói lại bảo điêu, cầm nước xong đến cả chục cái mâm bát đũa vả vào mặt, một mình rửa làm sao mà hết được. Chồng em nhìn thấy thương quá, chỉ ra đứng chờ để úp đỡ bát cho, mà mấy bà bác nhìn thấy ngoác mồm lên cho cả làng nghe thấy. Dâu mới sướng quá nhỉ, rửa bát mà chồng cũng phải hầu, thế này thì còn làm ăn được gì nữa. Cái văn hóa ở đây là khóc thuê, khóc mướn hả trời ơi. Mẹ chồng em lao từ nhà trên xuống như một cơn gió, mồm năm miệng mười, mắt lòng sảo sọc, tay nọ chỉ tay kia, tóc váy chửi thẳng mặt em, các chị ạ. Con tôi đẻ ra 20 mấy năm, tôi chưa bắt nó lấy nước cho tôi, mà cô về làm dâu mới có nửa ngày, cô đã hành hạ thằng bé như thế à? Con... Líu lưỡi luôn, không nói được gì. Tôi nói cho cái thứ chửa hoang nhà cô biết nhá, không phải tôi cưới cô về là cô đè đầu cưỡi cổ nhà tôi nhá. Mẹ cô không dạy được cô thì để tôi. Đờ mờ, điên lắm rồi, mà nhớ lời bà già dặn, nuốt vào trong, nuốt vào. Cuồn tủ trả thù 10 năm chưa muộn, nghề diễn xuất lại có dịp được bung ra rồi. Nước mắt ngắn, nước mắt dài, mặt đầy hối lỗi, dặn mãi mới ra được câu xin lỗi. Con sai rồi, con xin lỗi mẹ ạ, từ sau con sẽ tự làm một mình, mẹ tha lỗi cho con. Lần sau mà còn thế thì tự mà xách túi về nhà cô mà ở, nhà tôi không chứa đâu đấy. Vâng, con biết rồi ạ. Gớm, tưởng bà mày báu lắm đấy, không vì chửa hoang, bà già tôi không chứa, thì tôi lại phải cưới con nhà bà đấy mà dọa. Mấy mụ kia thì hả hê lắm. Thế em bị chửi thì lại giả vờ xoa dịu mẹ chồng em, kéo nhau lên nhà buôn bán chém gió chứ. Chỉ khổ thân chồng em, cả đêm bị em hành hạ, đấm đạp cấu trí can xé, chỉ vì can tội không mở mồm ra bênh vợ. Em nói thế thôi, chứ em biết thừa chồng em mà bênh em, thì đời em chỉ có xít, ăn vã, nhưng vì tức quá, em đành phải oánh ông ấy cho bỏ tức. 3 giờ sáng, đang ngủ thì con gà, pet cưng của bố chồng, bắt đầu lên cơn, gái lấy gái để mà cái giọng thì khác gì chủ của nó đâu cơ chứ. Chuồng ngoài đanh đá, nghe đã thấy không thể ưa nổi rồi. Thế là mất to giấc ngủ. May cho đời nó là em đang chơi thời kỳ hiền lành đột xuất, không thì bà mày hóa kiếp cho mày ngày mai lên nổi con ạ. Chả nhẽ đang đêm lại lao xuống dán băng dính vào mồm nó thì em lại điên quá. Một lúc sau, chắc con đó khát nước nên cầm họng rồi, cố ngủ mà còn dậy sớm làm con dâu nào. Vừa vào tầm giấc mơ tình yêu thì lại đến anh yêu kéo bể, phỉ phà phỉ phò, xong thi thoảng lại nghiến răng kèn két, về không để đâu cho hết. Quá đèn cho đội cô bưởi. Đấy, chuột xa chĩnh cạo với chả rơi vào mỏ vàng của mẹ chồng em đấy. Chả thấy vàng đâu, chỉ toàn giời ơi đất hỡi ở đâu ra ấy. Sao đời em lại khổ thế này, giời ơi là giời. Thuyết bà Vân kể rằng, nếu nàng dâu nào mới về nhà chồng mà sáng hôm sau thức dậy từ 5 giờ sáng để dọn dẹp nhà cửa, cơm bừng nước sót hầu hạ cả nhà, thì nàng dâu đó sẽ được mẹ chồng yêu thương suốt cả đời. Và bưởi với mong muốn chiếm trọn được trái tim mẹ chồng nên đã ngu dại đặt chuông đồng hồ, quyết tâm dậy sớm, trở thành cô tấm chăm chỉ của cả gia đình. Mẹ sư, cái giống cả đêm không ngủ được thì dậy sớm nó đúng là một cực hình các chị em ạ. Tắt đi bật lại cái điện thoại không biết đến bao nhiêu lần, mở mắt ra thì bỏ mẹ đời tôi rồi. Hẳn là 7 giờ sáng và điên nhiên dưới nhà đang có tiếng lầm bầm của cả một huyện người về việc sơ mới trường thầy giờ này chưa thèm dậy. Con chào bố mẹ, cháu chào các bác, con xin lỗi vì con mệt quá nên dậy muộn ạ. Cũng biết là muộn cơ đấy, cả họ sang ngồi chờ để gặp mặt dâu mới mà giờ này cô mới thèm dậy đây. Dạ, con sẽ rút kinh nghiệm ạ. Xuống bếp mà dọn đi, cả nhà ngồi chờ cô lâu quá nên ăn sáng trước rồi. Mẹ chồng em vừa nói vừa bĩu môi, mấy mẹ xung quanh thì so từ đầu đến chân, từ chân lên đầu, cảm giác đến thở cũng phải nhịn mất. Bực mình với cái văn hóa bơm xe mô kích này, dâu mới về nhà chồng đứa nào chả như đứa nào, người ta không biết thì dạy, để lại ngồi mà soi mói, xong bơm đều mấy bữa chứ. Tưởng thế là hay, chả đâu vào đâu, vài tháng nữa tôi thành tinh rồi, thì các bà cứ xác định đi. Đầu nghĩ thế thôi, chỉ chân chả lết xuống bếp từ đời nào rồi. Đập vào mắt, cái gì thế này? Các mẹ ăn cải thế giới đấy hả các mẹ ơi? Bát đũa, cốc chén, nồi niêu xong chảo, chất cao con mẹ nó thành đuối luôn rồi ấy. Bài cũ soạn lại, mỏi tay chết đi được, cứ nước mà dội kiểu gì chả sạch. Đằng nào cái đống này tí cũng cất lên khác có dùng nữa đâu. Phận làm con gái, chưa một lần yêu ai, mà yêu vào cái là chửa luôn, đáng lòng. Sau xuôi thì cũng đến 9 giờ, đói hoa quả mát vẫn không thấy anh yêu đâu cả. Tiên sư đang định lên dần trong một trận thì nghe tiếng mẹ chồng ngọt ngào dễ thương quá cơ. Con trai mẹ dậy rồi đấy à, ăn sáng đi, không có đói đấy. Thanh niên gần ba sọi vẫn cứ là kim kê, trong lòng mẹ nghe mà nẫu hết cả mề cả gan. Tầm này ở nhà, bà Vân chắc đang cho con mực rổ ăn đây. Hồi xưa, sáng nào ngủ dậy cũng thấy mặt bàn để sẵn 100.000 kèm theo tờ nốt vàng, bưởi 40.000, mực 60.000. Tiền ăn sáng đấy các mẹ ạ. Thiệt thòi một tí, nhưng ít ra còn hơn ở đây, đã chẳng được ăn lại còn dọn dẹp đến hết hơi. Quẩy nước mắt, nhắn cho anh chồng cái tin cứu viện. Em đói, em muốn ăn, và bếp cứu em. Chưa đầy 5 phút, hoàng tử của đời em đã xuất hiện cứu viện cho hẳn đôi bánh rẻ giò, kèm theo một cốc sữa nguồn dinh dưỡng cho em bé trong bụng. Âu là trong cái rủi cũng có cái may, vẫn được anh chồng đến giờ phút này là yêu thương quan tâm mình nhất. Hôm nay về lại mặt nhà gái mà vẫn chưa thấy mẹ chồng ý kiến gì cả. Đi ra rồi lại đi vào, chả nhẽ lại mở mồm ra thì có bị ăn chửi không nhỉ? Cấu cấu vào đùi chồng, lão điên mải chơi điện tử bị cấu đau quá hét loạn lên, thế là bao nhiêu tinh túy lại đổ lên đầu con này. Em cấu cái gì đấy? Đảo chết đi được, như con điên ấy. Làm sao, sao lại cấu nó? Khổ quá, chỉ là cấu một cái thôi mà làm như cả cái quạt trần rơi vào đầu không bằng. Chồng kìa, hẳn là mẹ chồng em đang suýt xoa thổi thổi đùi cho chồng em nữa chứ. Quá đả vãi trưởng. Cô làm cái gì mà cấu chồng thế hả? Cô không vừa ý cái gì à? Đỏ hết cả đùi thằng bé rồi đây này. Con có làm gì đâu ạ, con nạn mụn cho anh ấy thôi mà. Với cả mẹ cho con về nhà lại mặt mẹ con nhá, con làm xong hết việc rồi ạ. Cái gì? Xong cái gì mà xong? Còn bao nhiêu quần áo chưa giặt kia kìa, nhà còn chưa lau, cô đi thì ai làm hả? Chiều rồi lên cũng được. Ế, xong năm dùng tấm nhặt thóc xong mới được đi chảy hội thế hả rơi. Ok la, mẹ thích hành thì con xin chiều, chỉ cần con được về với mẹ con là được. Chỉ là giặt thôi mà, vứt luôn vào máy giặt một thể cho nhanh. Mấy cái sáng màu ném ra cho anh chồng vô công rồi nghề ngồi đấy mà vò. Tròn lúc trở vát là mấy đường cơ bản lao nhà. À hi hi, 12 giờ xong hết rồi nhá, bưởi về với mẹ bưởi đây. Mẹ ơi, con làm xong rồi ạ, con về mẹ nhá. Xong thật chưa? Cô mà làm không ra gì thì cô chết với tôi. Vâng ạ, con đi mua gà với gạo nếp, gạo tẻ mẹ nhỉ. Cái gì? Mua nhiều thế để làm gì? Cô định bóc lột tiền của con tôi đấy à? Thằng Hùng, đưa ví đây mẹ kiểm tra xem nào. Tiền bạc là không được hớ hênh, không xảy ra là mất ngay. Lại thêm một bất ngờ, Kỵ không để đâu cho hết luôn ấy. Nhưng em cũng chả thái độ làm gì, anh cứ gật đầu chiều ý, chỉ cần được ra khỏi nhà thì em làm gì là quyền của em chứ. Chắc các chị thắc mắc sao em có thể chịu được cảnh mẹ chồng như thế đúng không? Đơn giản, em yêu chồng, em thương con em thương mẹ đẻ em, và lúc đó em còn trẻ, em nghĩ chỉ cần em tốt với người ta thì chẳng có gì mà người ta xấu với em cả. Và em nghĩ chị nào lúc mới cưới cũng có suy nghĩ giống em thôi, đúng không ạ? Mẹ chồng em sau khi kiểm tra các kiểu để lại trong ví chồng em đúng 500.000 đủ để mua con gà, rồi chỗ tiền lẻ còn lại chắc đủ tiền uống trà đá là cùng. Cũng may hai vợ chồng đã kịp thủ bớt một ít, không thì đói thối mồm. Vừa dắt được cái xe ra đường, mẹ chồng lại dở trò bắt cất xe SH đi, về đấy chỉ cần đi quay là được rồi. Đi xe đẹp lại sợ họ hàng nhà em mượn rồi tốn xăng, bla bla. Mẹ chồng lắm chiêu, dù có hàng vạn lý do nhưng cũng không làm khó được bưởi đâu nhá. Con xe của bố chồng em phải hàng thế kỷ chưa được bảo dưỡng thì phải, đi hẳn số 2 vẫn cứ là Chồng em sau 3 lần về số mới vượt qua được con dốc thân quen. Có bản quay lại bảo, tại mày béo qua đấy bưởi ạ, chả hiểu sao cơ, đang yên đang lành lại cãi nhau, yêu thương không muốn cứ muốn phải bêm nhau. Kia rồi, đúng là bà Vân kia rồi. Xa nhau có một ngày mà dài như hàng thế kỷ, mẹ của con, tình yêu của con, ngân hàng không lãi suất của con, còn về rồi đây. Xe vừa dừng một cái, em quên mất là đang chữa, chạy bán sống bà chết lao vào ôm bà già, ôm hôn thắm thiết. Tưởng phải như nào, thương nhớ con gái tưởng chết chứ, đây lại vừa gặp đã đập con mũi, rồi cha mày các kiểu bắn loạn xạ, mất hết cả cảm xúc. Được cơ mờ, mày muốn chết hả con? Mày có biết mày đang chữa không? Tổ sư bố con thần kinh. Thế đấy, xa là nhớ gần nhau là dù, cứ phải băm bổ vào mặt con gái mới chịu được cơ. Mà rõ ràng vừa chửi mình xong nhá, quay đi quay lại đã lại tươi cười với con rể như kiểu không có sự tồn tại của em. Chắc chắn em là con nuôi rồi, thế em mới bị ghẻ lạnh như thế chứ, đời quá bất công. Chán đời, đi ra chơi với Mực thì còn thê thảm hơn. Đi có một ngày, con Mực đã có bạn mới, em về nó còn không thèm nhìn em lấy một cái, cứ hít hà xúc xúc vào con chó cái gần nhà cơ. Cái kiểu này, khả năng hôm qua đẩy được mình đi lấy chồng, chắc cả ngõ ăn mừng rồi. Về nhà với mẹ, được ăn bao nhiêu là thứ, ngon ơi là ngon. Thịt gà, tôm, thịt bò, cá hồi, toàn món mà em thích, nên là khỏi phải bàn, ăn hết sạch sành sanh. Ăn xong ngẩng lên, thì thấy mẹ đang nhìn em chăm chú lắm. Mắt lại còn có tí lệ rơi, chắc thương con gái về nhà chồng ăn uống không ngon miệng hay sao ấy. Ăn xong em đi rửa bát, mẹ em cũng xuống theo hỏi han các kiểu, nhưng em biết thân biết phận. Đi lấy chồng sống khổ phải chịu, nên chả dám kể mấy chuyện kia, sợ lo, mất ăn mất ngủ thì chết. Bà thì cứ dặn dò đừng có cãi bố mẹ chồng, bảo gì cũng phải nghe, đừng có lười biếng, không người ta lại bảo mẹ không biết dạy con, khổ ghê cơ. Cắm rễ ở nhà mẹ đến tối, ăn nốt bữa cơm hai vợ chồng em mới bách nhau lên xe đi về. Kể ra lưu luyến phết đấy, nhưng mà không về thì lại điếc tai buốt óc với mẹ chồng em. Tính ra phải 10 cuộc điện thoại liên tùng tục, hết dù về lại hỏi Kim Kê ăn gì chưa. Chán chê lại về đi, mẹ đau đầu. Về đến nhà thì chả thấy ai, hỏi ra mới biết các má đi karaoke chưa về. Quỳ. Hai đứa ngồi chán chê chẳng biết làm gì thì nhớ ra vẫn chưa tân hôn. Thế là lôi nhau ra làm một cái cho nó thắt chặt tình cảm. Chứ từ đợt biết chửa đến giờ toàn ngủ kiểu tình đồng chí. Phải kể vai, đầu kể đầu, sắp quên hơi nhau đến nơi rồi. Công nhận, lấy nhau rồi cảm xúc nó cũng khác mẹ ạ. Đàng hoàng lắm, chỉ trước toàn nhanh nhanh chóng chóng. Chưa kịp thấy gì đã xong rồi. Mà nhanh là cũng đúng thôi, ngầm chè thêm tí ai về thì lại vỡ mồm. Đấy, ngủ sớm có khác, hôm nay 6 giờ sáng đã mở mắt trừng trừng rồi. Tí ta tí tởn xuống nhà dọn dẹp, nấu nguyên một chậu mì thì nhận được tin ba má chồng đi chơi không có nhà. Đùa, đẻ và giờ đẹp mà sao số không đẹp gì cả, nhọ phải cả nhọ ra ấy. Được ngày thể hiện thì lại như này đây, dẹp, từ mai ngủ trương xác lên cho xong. Việc nhà thì xong rồi, còn chậu mì, làm nào với chậu mì bây giờ? Thơm ngon như này, không ăn thì có lỗi với cái bụng lắm. Thôi ăn vậy, ăn cho xả cục tức trong lòng đi vậy. Đang nhổ nhòm được nửa chậu thì bà Vân gọi điện thoại. Ô mồ, hẳn là Bình Minh Linh có con chim non, mẹ em gọi điện cho em đấy các chị ạ. Đờ mờ, hay là mình đi lấy chồng mấy con gần nhà nước đục thả câu sang gây sự với bà già. À, không bà già thì ai dám đụng, có khi nào con Mực vượt ngục bỏ đi theo gái. Có biến rồi. Con nghe mẹ ơi. Sư bố mày, làm cái gì mà gọi mãi mới nghe? Sáng ngày ra, trách nhiệm con dâu nặng nề, mẹ làm như con rảnh lắm ấy. Thế làm sao? À, không sao, tao nhớ mày nên gọi đấy. À hi hi, mẹ em nhớ em đấy. Nghe sai sai, nhưng mà cũng tạm chấp nhận, nghe ấm cái lòng mình ra phết. Thì thoảng, dĩ thương đáng yêu thế này có phải hai người cùng vui không? Ok la, được chứ mẹ, con cũng nhớ mẹ điên đảo tung cả chảo luôn. Tao đùa với mày đấy à? Hôm nay, đến lịch khám đấy, liệu mà hai vợ chồng thu xếp chở nhau đi đấy. Vâng, con nhớ rồi. Mẹ em nhắc em mới nhớ, hôm nay đúng là em bé được 12 tuần mấy ngày, chẳng biết trông nó thế nào nhỉ. Đặt tay lên bụng, trong đầu lại nghĩ có khi nào béo quá, mỡ nó dày không thấy con đạp không ta. Cường nhận, hồi trẻ em giống con ngã cười thật, đầu óc trí tưởng tượng nó cứ bị bay xa mà sao quá đả cơ ấy. Anh yêu hôm qua làm việc quá sức, giờ này vẫn say rất nồng, mồm há hốc dãi rớt ướt nguyên một vũng ở gối, nòm không khác gì thằng mọi không cơ chứ. Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài các mẹ ạ. Bóng sáng, đẹp dai, nước hoa thơm điếc mũi, tâu tài vui phút các thứ thế thôi. Chứ đây này, người hai hôm không thèm tắm, tóc thì bết bền bệt, áo sơ mi mặc hai hôm trước treo lên để đấy mặc tiếp nhá. Nó xin nước hoa để át mùi hôi đi đấy. Chỉ khổ chị em mình toàn là nạn nhân bị lừa đảo, cứ xúc lấy xúc để thôi. Dậy đi, đưa em đi khám. Cho anh ngủ thêm một tí. Khám gì đưa anh khám cho? Anh là bác sĩ chuyên khoa của em mà, em phải đi đâu? Khám thai, dậy ngay cho tôi. Hẳn 10 phút sau mới ngóc được cái đầu lên, mặt mũi thì đờn thối như mất sổ gạo, lại thêm 10 phút nữa mới tỉnh hẳn ngủ. Cầu giờ, kiểu này mà đau đẻ chờ nó dậy đưa đi thì đẻ rơi ra ngoài cũng nên. Ôi trời ơi, đi vào phụ sản mà nó làm như diễn thời trang không bằng, vuốt tóc lên đổ các kiểu. Tổ sư, phụ sản thì toàn bà sửa với gái đẻ rồi, không lẽ định thả thính chồng sản phụ hả rơi? Cũng may, hôm nay bệnh viện vắng vẻ, em đến một cái chỉ phải chờ hai chị nữa là đến lượt. Thầy chồng em ngồi cạnh một chị bụng bầu cũng khá to, cỡ phải 6 hay 7 tháng gì đấy, nhưng mà gọn gàng lắm. Các mẹ biết nó nói gì với em không? Này, người ta chửa trông gọn chưa kìa? Thì sao? Em trông chả khác gì cái xe lu. Mồm tự nhiên trùng gió hay sao ấy? Thật sự là nó nói đúng quá mà. Không nói lại được, bẩn tính chuyển sang dỗi. Ờ, bố mày dỗi đấy, cho mày xin lỗi mỏi mồm luôn. Đang lèo nhèo thì bác sĩ gọi vào khám, thằng kia chỉ chờ có thể mặt mày hớn hà hớn hở bám đuôi em vào theo. Nhìn vào màn hình nhá, thấy gì chưa? Dạ chưa, cháu chả thấy cái gì. Đây này, tay này, chân này, đầu con đây này. Sao nó cứ như quả dưa chuột thế ạ? Thằng chồng em nó hỏi đấy các mẹ ạ. Bác sĩ đang tập trung khám cho em cũng phải dừng lại để cười cho bằng hết cơn vì câu hỏi quá ngộ nghĩnh của nó. Trần đời, chả ai bảo con mình giống quả dưa chuột, nghe là đã không thấy đáng yêu rồi. Các chỉ số ổn nhá, mẹ về chịu khó uống sữa bầu, bổ sung vitamin mà hạn chế ăn tinh bột để không lên cân quá nhiều nhá. Ơ, thế cháu đã biết con trai hay gái chưa ạ? 70% là giống bố rồi, nhưng mà để chắc chắn thì 4 tuần nữa quay lại, bác sẽ xem lại cho. Mẹ nó chứ, nó nghe thấy bảo giống nó một cái là coi như nó cười từ ở đấy đến tận về nhà mà mồm nó vẫn không chịu khép lại các chị ạ, như kiểu đụng phải dây thần kinh ngáo của nó hay sao ấy. Bố thẳng điên, bác sĩ bảo 70% giống nó, chứ có phải 100% đâu mà nó gọi điện thoại khoe với mẹ chồng em như đúng rồi ấy. Nhoảng một cái em cũng lấy chồng được 1 tháng rồi, câu chuyện mẹ chồng con dâu vẫn cứ là như vậy thôi ạ. Bưởi càng nhịn, mẹ chồng bưởi càng lấn tới. Đã là cái gai trong mắt thì có làm gì cũng chả thể vừa lòng người ta. Tự nhiên, em nhận ra lấy chồng vào em bớt điên hơn các chị ạ, cũng bắt đầu biết suy nghĩ sâu sắc hơn, biết lo lắng quan xuyến mọi thứ của hai vợ chồng rồi. Nhưng lại xảy ra một chuyện vô cùng ức chế như này ạ. Hôm đấy, bên nhà ngoài em có dỗ, nên hai vợ chồng em xin phép bố mẹ chồng từ cách đấy 2 ngày để được về nhà em từ sớm rồi. Bình thường, vợ chồng em đi đâu cũng chả bao giờ khóa cửa phòng vì nghĩ nhà làm gì có ai mà khóa với chốt. Hôm đấy chả hiểu linh tinh thế nào, em lại bảo chồng em khóa cửa phòng lại, mà ông kia lười tìm chìa khóa nên chỉ khép vào thôi. Vì đi ăn dỗ nên tới tận tối muộn bọn em mới về, người ngợm mỏi dã man. Em đòi đi tắm trước để còn ngủ, thì lúc lấy quần áo phát hiện ra quần áo bị lục tung bới loạn hết cả lên. Em ngồi xếp lại thì phát hiện mấy hộp đựng vàng cưới đâu mất rồi. Ơ, mình hoa mắt à, hay thằng chồng nó cất đi đâu mà không bảo nhỉ? Anh ơi, vàng đâu hết rồi? Éo ai mà biết được, cất đi xong lại hỏi. Ơ, có ma à, không thể đâu đây này. Hay mày nợ nần mang đi bán rồi? Hay rừng mỡ có con nào mang đi nuôi nó? trên giang dưới ấy mà lại còn nợ với chả gái. Đưa đây xem nào. Thế là hai vợ chồng với cả nhà khắp mọi ngõ ngách vẫn không thể tăm hơi các em nói đâu. Chắc chắn là có ma rồi. Tự nhiên đang lúc nước sôi lửa bỏng, mẹ chồng em lại mở cửa xông vào, chắc thấy ở mỹ quá nên tưởng đánh nhau xuống bảo vệ Kim Kê Ngọc Diệp. Ở mỹ quá, đi thì thôi mà về là loạn hết cả nhà lên. Đáng mất hết cả vàng đây này. Chồng em điên tiết nói luôn, kiểu chắc nó cũng đoán ra là ai lấy rồi, nhưng mà cứ cố tình đòn đòn để xem mẹ chồng em có tự khai ra không. À, mẹ cầm hộ cho, chúng mày để lung tung mất thì sao? Chả hiểu sao, để trong tủ quần áo mà là lung tung. Ra là nhà có ma thật, ma nữ tóc đen chuyên lục mọi ngõ ngách. Em cũng tức lắm, mà thấy chồng em đang căng, nên là em cũng không nói gì cả, đi vào tắm kệ cho hai mẹ con chiến nhau. Mẹ làm thế mà được à? Mẹ phải hỏi con chứ, vừa rồi vợ chồng con suýt đánh nhau vì chuyện này đấy. Tao là chủ nhà này, tao thích làm gì là quyền của tao nhá, vợ chồng mày không chịu được thì đi đi. Nói xong mẹ chồng em bỏ lên nhà, tiện tay đóng đến sầm cả cái cửa lại. Tự nhiên thấy có gì không đúng ở đây, rõ ràng mình là người bị mất đồ mà sao trở thành người có tội thế này. Công nhận, mẹ chồng mình giỏi thật, xoay chuyển tình thế 360 độ luôn. Biết thừa vợ chồng em làm gì có tiền mà ra ngoài ở, cứ dọa đuổi cái là xanh hết mặt. Một like cho mẹ. Sau vụ đấy, vừa mất vàng lại vừa bị hờn đến một tháng liền, chả ai nói với ai, cũng chả ai ăn cơm với ai. Bố mẹ ăn riêng, vợ chồng em tự ăn. Tuy là bị mẹ chồng dỗi, nhưng vợ chồng em lại thấy thoải mái vô cùng. Vì không nói chuyện, nên là em cũng ít bị chửi bới, mắng mỏ, tinh thần thoải mái. Đi khám em bé được bác sĩ khen là lớn lên trông thấy. Nhắc đến em bé, em lại kể cho các mẹ nghe câu chuyện đi khám độc nhất vô nhị, chỉ có thể là của nhà em nhé. Vào khám, tự tin vì đi mấy lần rồi mà. Màn hình vừa lên cái, thằng kia gào tướng lên. Đây rồi, em bé đây rồi, xinh quá. Hẳn là xinh quá, bố thằng rửa hơi, 16 tuổi còn chưa có mắt mũi, mà mày bảo xinh thì tao cũng đến ạ mày ạ. Bác sĩ, y tá cười phát một. Xem cho cháu con cháu gái hay trai đi ạ. Đang kiểm tra chỉ số quan trọng trước đã, tí bác xem sau. Kia rồi, trai rồi, cháu nhìn thấy chim nó rồi. Nó chỉ vào cái dây rốn và khẳng định chim của con nó đây rồi. Khổ thân tôi, con ơi, con có thể giống bố con cái gì, nhưng mà vô duyên thì con đừng giống con nhé. Bác sĩ, y tá lại phải cười tiếp part 2. 100% giống bố rồi nhá. Đấy, đúng ý thằng bố chưa? Alo, tao ngồi mâm trên rồi nhá. Alo, con dai rồi. Alo, con dai nhá, sang hàng một củ đây. Hạn hán lời chưa các mẹ, thấy nó vào hỏi han đủ thứ, bác sĩ lại tưởng quan tâm vợ con suốt sáng lắm. Hóa ra bố cá cược với mấy thằng em bên trên dưới bến thuyền. Đến giờ con em 5 tuổi, có thừa rồi, vẫn không thấy tiền cược một củ đâu. Cái nhờ vụ giống bố 100% này mà vợ chồng em với ông bà cũng làm hòa với nhau. Ông nghe thấy thì vui ra mặt, còn bà thì bĩu môi thở một câu mà đến giờ em nhắc lại vẫn hơi nhói nhói tim. Còn phải chờ đẻ ra mới biết, con nào cũng phải nhìn mặt ra nét thì mới chắc chắn, biết đâu lại nuôi con tu hú. Chỉ một câu nói mà đông xuyên thấu trái tim nàng dâu trẻ. Em cho phép mình buồn một tí thôi, chưa mà buồn lâu quá con em đẻ ra, mặt mũi lại nhăn nhó như khỉ thì chết dở. Các bà cứ bảo đàn bà sướng khổ là do thằng chồng, mà câu này hình như không áp dụng với cuộc đời bưởi được, do mẹ chồng bưởi chứ. Cũng may, trước khi cưới em không nghe lời thằng chồng em là nghỉ việc ở nhà anh nuôi, dạ dột nghe lời nó thì tầm này và luôn chạy tâm thần lâu rồi. Ngày 24 tiếng thì 12 tiếng ngồi công ty cũng đỡ phải vào ra ra vào vào nhìn mặt nhau. Hết giờ làm về nhà ăn uống dọn dẹp bãi chiến trường tàn dư của các mẹ, sau lên giường đi ngủ, thế là hết một ngày. Ngày xưa, mấy con mụ ở phòng suốt ngày nói xấu mẹ chồng, còn lập hẳn một nhóm kín, hội các nàng dâu có mẹ chồng bá đạo. Em còn lẩm bẩm, hay do các bà ăn ở không ra gì nên mới thế không thèm tham gia luôn. Xong bây giờ thầm thiếu quá, xin vào hội còn tí thì bị chúng nó tẩy chay. Ha ha, không biết là không có tội mà, ai chả có hai thời trẻ trâu. Tiên sư, sáng nay không biết bước chân nào đi làm mà chưa gì đã đen rồi. Ra ngõ đã gặp gái. Đã xem giờ cẩn thận lên xe chuẩn bị tòng thị phóng thì lại gặp gái mới đau không cơ chứ. Định quay vào thì không kịp nữa, để phải đâm lao thì theo lao. Nguyên một đội hình già trẻ lớn bé, toàn các cô các bà đang chĩa camera về phía bưởi. Gia định không làm ăn được gì hôm nay rồi. Cháu chào các bà, các bác, các cô, cháu đi làm ạ. Đi làm đấy hả cháu? Mày có vội không? Dừng đây bác bảo tí. Sao lại không vội, vội quá đi chứ. Nếu là người khác thì vẫn kịp hàn huyên tâm sự, đôi khi làm bữa sáng luôn cơ, nhưng với các bà thì không nhá, không bao giờ rảnh luôn. Bảo một tí xong rồi trở về bao nhiêu tội nợ còn hứng hết à? Còn lâu, tầm này không tin bố con thằng nào cả. Không ạ, cháu phải đi luôn cho kịp giờ, cháu sắp bị muộn rồi. Có gì tối cháu về bác cháu mình nói chuyện sao ạ? À, không có gì đâu, bác chỉ hỏi một tháng hai vợ chồng mày góp bao nhiêu tiền thôi. Đấy mà, nói không có sai mà. Sáng ra đã gặp gái, xong lại còn hỏi tiền nong các kiểu, thì còn cái hứng thú gì để mà đi làm nữa đây? Cái ngõ này không chỉ có văn hóa bơm xe mù kích, mà còn có cả văn hóa cháo ám người khác nữa cơ à? Cuộc đời tôi chưa đủ bi đát hay sao, mà các bà còn thêm tí mắm muối gia vị cho nó mặn mà à? Đậu xanh. Lúc đấy, em phóng đi rồi, nên coi như không nghe thấy gì hết. Hỏng hết cả một ngày đẹp trời của bà. Ý như rằng, bình thường cái đường phố Huế có bao giờ tắc đâu, hôm nay thì tắc dài dài, thật là dài. Chả có nhẽ, sáng nay ai cũng ra ngõ gặp gái như mình à. Nửa tiếng mới thoát được, đến công ty cất xe các kiểu nhìn đồng hồ vẫn còn 20 phút nữa, kịp chống công. Thế áo nào tắc thang máy. Cố gắng ưỡn bụng cho người ta biết mình đang chữa. Rất tiếc, em đã quay vào ô không may mắn. Tầm này ai thèm quan tâm em chữa hay đẻ, người ta cứ chen thì người ta chen thôi. 8 giờ 31 phút, muộn mất 1 phút rồi. Đi luôn ngày công của tôi rồi. Vừa ngồi chưa kịp thở thì lại hết việc này đến việc nọ, loạn hết cả cái đầu lên, dây dế tờ tờ, tiền tiền nong nong. Cái con làm cùng hôm nay nó xin nghỉ, thế là một mình em phải quẩy hết cả cái đống này. Đã định sáng nay thưởng cho thằng nhỡ một bát phở thịt bò 2 trứng, thì giờ lại phải gạm tạm bánh mì cho qua ngày. Điên không để đâu cho hết. Tưởng vận đen đã buông tha bưởi, nhưng mà không có phải. Tối về, vừa vào nhà đã được mẹ chồng mát mẻ ngay rồi. Chắc mấy con mụ kia lại sang bơm đều vụ sáng nay đây mà. Sáng nay, cô làm cái gì mà để người ta nói tôi không biết dạy con dâu? Các bác bảo con có vội không để hỏi chuyện, mà con vội đi làm nên bảo tối về rồi con nói chuyện sau ạ. Vội gì thì vội cũng phải nói chuyện đàng hoàng, kể cả muộn làm cũng phải thưa gửi lễ phép. Đằng này cô để người ta chửi vào mà tôi. Dạ vâng. Ai cũng bảo cô là sướng nhất rồi, ngày cấp đi đi làm, tới về chỉ việc ăn cơm, không phải làm bất cứ cái gì mà không biết điều. Vâng, con biết rồi ạ. Lại bảo không biết điều, cưới xong cái vợ chồng em mặc dù cũng chả ăn uống ở nhà đâu, vì cả ngày cũng cố gắng thu xếp mỗi tháng gửi bà 5 triệu để lo việc nhà hàng ngày. Cơm nước ông làm hết từ A đến Z. Hôm nào em về sớm thì em làm, nhưng hầu như 5 rưỡi chiều em mới tan làm, nên có về thì cũng chỉ phải đảo lại thức ăn thôi. Ba đũa nổi nhiều từ sáng cũng để đến tối em về rửa, nhà cửa quần áo có bẩn đến mấy cũng để đến tối em về làm hết. Làm hôm, em về mệt quá mà vẫn phải cố làm cho bằng hết, không dám nhờ chồng giúp gì cả. Nói thật, 12 giờ đêm có khi vẫn còn chưa hết việc ấy các mẹ ạ. Vợ chồng trẻ mới cưới, yêu nhau ôm ấp tình cảm là bình thường, mà nhiều khi mẹ chồng em cứ lao thẳng vào phòng chả thèm gõ cửa. Có hôm 12 giờ đêm, bọn em chở cả nhà ngủ để chắc chắn là mẹ chồng không làm phiền nữa mới dám khều khều nhau làm một nháy. Thế mà như không hiểu làm sao, người ta đang dạ đầu mãnh liệt là thế, đang đờ đẫn hết cả người ra, thì ủnh một cái. Cho mẹ mượn cái nhíp. Đúng lúc vãi trưởng, cho mẹ mượn nhíp xong thì cũng hết sạch cả hứng, lại ôm nhau đi ngủ kiểu tình đồng chí. Mà còn chuyện này nữa cơ, nhà em với nhà chồng cách nhau chưa đầy 2 cây, thế mà một tháng em chỉ được về thăm mẹ em có 1 lần thôi. Kiểu mẹ chồng em bảo lấy chồng phải theo nhà chồng, nhà đẻ 1 năm thăm hỏi vài lần là được rồi. Quên đi, ngày nào bưởi trả về làm phiền bà Vân vài tiếng buổi trưa. Mẹ không cho con đi đường thẳng thì con đi đường vòng vậy, làm gì mà căng. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thẩm thoát cũng đến ngày em làm hồ sơ đi đẻ thằng nhỡ. Bà Vân thì cứ bảo đẻ ở bệnh viện phụ sản cho nó tốt cả mẹ lẫn con. Mẹ chồng em tiếc tiền lại cứ bảo đẻ ở nhà hộ sinh cũng được cho nó gần mà rẻ. Tất nhiên, bà Vân thì không muốn tranh cãi đôi co nhiều nên là khuyên em mẹ chồng bảo đẻ đâu thì cứ nghe bà cho đỡ phật lòng. Em thì chắc chắn không đẻ ở nhà hộ sinh rồi, nghèo mấy cũng phải cho thằng nhỡ đi bệnh viện to chứ. Không phải em kỳ thị nhà hộ sinh mà em thấy giờ mình cũng có khả năng sinh con ở bệnh viện phụ sản, chưa kể ở đấy bác sĩ giỏi, điều kiện y tế cũng tốt, nhỡ xảy ra chuyện gì người ta còn kịp thời giải quyết. Đẻ ở nhà hộ sinh, ai dễ thì không sao, ai đẻ khó người ta vẫn phải chuyển lên bệnh viện mà. Vừa mất tiền lại mất thời gian, đôi khi diễn biến xấu trả lên bàn thờ ăn hoa quả ngay ấy chứ. Nói là làm, hai vợ chồng cứ tự túc trở nhà đi khám. Xét nghiệm làm thủ tục ở phụ sản, đến lúc đẻ tính sau. Còn mình mà, hơn nữa mình có chồng ở bên hậu thuẫn, sao phải xoắn. Càng gần đến ngày đẻ, em ăn lại càng khỏe mới chết chứ. Ngày phải 3 cốc sữa, cơm mỗi bữa chỉ dám ăn 2 bát, nhưng mà thức ăn thì thôi, không phải bàn chưa kể ăn vặt các kiểu, thế mà đứng lên bàn cân cũng chỉ có 70 cân tròn trĩnh. Tính từ lúc chơi sửa đến lúc lên bàn đẻ cũng tăng có gần 20 cân chứ mấy, quá ít so với những gì mình ăn. Em nói thế cho an ủi bản thân, chứ em nhìn vào gương trông phát tởm rồi. Thịt ở đâu mà lắm thế hả rời, mũi thì chẳng khác gì quả cà chua to đùng đỏ ửng, môi thì dày cộp, mà đáng lòng nhất là cổ đen xì thành vệt, ai không nhìn kỹ lại tưởng con này không tắm. Bụng thì thôi, nan bét như cái bàn cờ, mặc dù rất chăm chỉ bôi kem chống dạn các mẹ nhé. Chắc nó là do cơ địa rồi. May được cái tháng nào đi khám, bác sĩ cũng bảo em bé trộm vía liền cân tốt lắm. Em đi đẻ vào một ngày vô cùng đẹp trời, để mưa to sáng ngập cả ngõ các chị ạ. Đang ngủ thấy bụng một cái. Đái dầm à? Ờ mà không phải, nước tự chảy mà, mình đái dầm mình phải biết chứ. Không nói nhiều, gọi cho bà Vân, nhìn đồng hồ mới 5 giờ sáng, không biết bà ý có để chuông, mà lại, thuê bao quý khách hiện tại không liên lạc được, thì xong con ong. Một hồi chuông, hai hồi xuông, ba hồi chuông. Ơn giời, cuối cùng bà Vân cũng nghe máy với cái giọng thái độ. Gọi cái gì mà sớm thế? Mẹ, mẹ, sao nước ở của con nó cứ tự chảy ấy, kinh lắm. Chết rồi, thay quần áo đi đẻ chứ còn làm sao? Đẻ á, sao lại đẻ được, mới có 39 tuần mà. Không nói nhiều, sẽ đổ lên bệnh viện, tao chờ ở đấy. Hẳn là trong suy nghĩ, vẫn cứ 39 tuần mà chắc chưa đẻ đâu. Quay ra đập đạp vào vai chồng để gọi dậy đưa đi đẻ mà nó không tin các mẹ ạ. Dậy dậy, đưa em đi đẻ. Đẻ gì tầm này, mà đang ngập đây này, ngủ tiếp đi. Đờ mờ, đẻ thật đấy, không đùa đâu. Anh nằm mơ, người ta bảo chưa đẻ được đâu. Em vẫn ối rồi, mày có dậy nhanh lên không? Mau lên cho tao. Sa mạc mẹ lời với chồng tôi, chưa đẻ được đâu. Nó bật dậy thấy ướt hết cả chân ga gối đệm, mới bắt đầu định hình là phải đưa vợ đi đẻ. Luống ca luống cuống vệ sinh cá nhân, quần quần áo áo rồi gọi mẹ chồng em để đi lên viện. Mẹ, mẹ ơi, vợ con đẻ. Cái gì? Đẻ vào giờ này á? Đúng là hổ mẹ sinh hổ con, sao mà giống nhau thế cơ chứ? Đẻ mà cũng có giờ được thì ai chẳng muốn chọn giờ đẹp. Em bắt đầu có dấu hiệu nhầm nhầm đau bụng rồi, cũng ngồi xoa xoa bụng mà thì thầm với thằng Nhỡ. Con ơi, chờ mẹ lên viện hãng ra nhá, đặt tên mày là Nhỡ đã quá lắm rồi, bây giờ chuyển thành rơi nữa thì nhọ lắm con ơi. Mẹ chồng tôi vẫn còn ngồi son phấn trang điểm các kiểu, bỉ chân như vậy, trong khi vợ chồng em sốt ruột không để đâu cho hết. Nửa tiếng đồng hồ mới bắt được cái taxi, bảo nó là chở người đi đẻ mà nó còn kỳ kèo, lúc đầu đòi thêm 50, lúc sau lại 100.000. Tiên sư, bà mày đang đau đẻ, chứ không bà mày trả táng cho mấy cái vải mõm cho ấy. Cho em lên viện phụ sản anh nhá. Ơ, nhà hội sinh B cơ mà. Mẹ chồng em bắt đầu cướp diễn đàn. Bọn em bàn nhau giấu đến lúc đẻ thì cứ thế mà đi thẳng lên phụ sản cho bà vào thế đã rồi. Lúc đấy có muốn làm gì cũng chả kịp nữa rồi. Và thế là trên xe, một bà đẻ thì kêu đau oai oái, còn lại hai người kia thì cãi nhau ỏm tỏi. Bà Vân thì cứ nào phút là điện thoại một lần hỏi xem đến chưa. Cũng may trời thương nên em được mẹ tròn con vuông, xém chút nữa thì cháu đổ thành rơi thật các chị ạ. Con trai nhá, 4 cân 2, súng ống đạn dược đầy đủ, mẹ khỏe con khỏe, mời người nhà ra nhận con. Đâu đâu, để bà nội đón tay nào, bà nội hiền lành nhanh nhẹn, tháo phát, đón cháu là nhất rồi. Mẹ chồng em đấy, chính bà tự tay nói đấy. Chồng em bảo, không hiểu sao lúc đấy bà lại tự tin tuôn ra được những lời như thế cơ. Em lúc đấy bị đau vết sạch mà nghe kể xong em cũng không thể nhịn được cười. Sau lúc em được về phòng, con thì chưa được nhìn, bà cứ ngồi ôm dịt lên nó rồi suýt xoa các kiểu. Giống thằng bố mày thế mới đẹp trai chứ, giống con mẹ mày thì chán lắm con ạ. Giống ai mà chả được, bà cứ lắm chuyện. Chồng em nói đấy. Công nhận, mang nặng đẻ đau xong lại còn đi đẻ thuê nữa thì còn nói chuyện làm gì. Nhưng mà của đáng tội, nó giống hệt bố nó thật các chị ạ. Từ cái lỗ mũi to, cái môi trái tim bé bé cho đến cái đuôi mắt dài đều là của bố nó. Còn giống em thì may ra được cái tóc dài thôi. Em cứ nghĩ có con vào cuộc sống gia đình sẽ bớt nặng nề hơn, nhưng chính từ đây lại phát sinh ra hàng ngàn mâu thuẫn. Cả chuyện mẹ chồng nàng dâu, chuyện vợ chồng mâu thuẫn cũng liên tiếp xảy ra. Như thế nào thì từ từ em kể cho các chị nghe nhé. Em xin thường nên chỉ hôm trước hôm sau là xuất viện. Bà Vân cũng ngỏ ý đón hai mẹ con về chăm đỡ cho bà nội ít hôm, nhưng mẹ chồng em nhất định không là không. cứ ôm lấy thằng bé nhất định cháu tôi chăm. Vợ chồng thì nghĩ chắc mẹ chồng em có cháu cái tâm tính thay đổi, nên cũng hẹn bà Vân khi nào nhỡ đầy tháng thì về bên ngoại sau. Nói thì là nói vậy thôi, chứ thật ra mãi đến lúc sau này có biến cố, cháu mới được xuất ngoại. Chứ còn thì bà Vân ngày nào cũng sang ngắm cháu một lần, đôi khi là còn cơm nước hầu cả nhà chồng em ấy chứ. Tại sao em lại nói vậy á? Bởi vốn dĩ một người như mẹ chồng em, cơm nước còn người hầu kẻ hạ, thì nghĩ gì đến việc chăm gái đẻ với thằng xem con chỉ ăn với ị rồi khóc lóc các thứ hạ. Em đẻ con được 2 ngày thì mọi việc quay về quỹ đạo như trước. Chỉ không phải đi chợ thôi, chứ còn cơm nước, giặt rũ dọn dẹp, một tay em làm hết. Hôm nào, bà Vân sang sớm thì còn nhờ bà nấu hộ thức ăn hoặc giặt hộ ít tã, chứ còn không vẫn cứ là gái đẻ còng lưng lên mà làm. Mẹ chồng em thì thôi khỏi phải bàn, đã trả trông cháu giúp cho thì thôi, lại còn cứ lúc nào nó đang thiêu thiêu ngủ là mở đến uỳnh phát cái cửa. Hello em ơi! Sau câu đấy thì em lại là xác định du ngủ lại từ đầu. Thằng con em nó giống như hội tụ hết tinh hoa cốt cách của cả nhà. Éo gì nữa, ăn khỏe ra, cứ 2 tiếng ăn một lần mà cho ăn chậm thì dỗi, ăn gấp đôi bình thường luôn nhá. Bỉm ướt một tí cũng sẽ đành đạch lên. Ai bế mà không hỏi chuyện thì đừng mong có cơ hội bế cậu lần hai. Ngủ thì thôi rồi, gắt ngủ xấu tính không khác gì con mẹ. Cái này là giống em nhận luôn. Mà cái trò gắt ngủ thì các mẹ biết rồi đấy. Cái mồm nó cứ thế mà ngoạc ra như bị ai cấu đít. Con mẹ cứ nhảy xách khắp con mẹ nó nhà, mà bố này cứ hờn đấy làm gì được bố nào. Hết dùng bên nọ lại đưa bên kia, vẫn khóc, cắm tim vào mồm thì càng khóc to hơn. Hát du chứ bố mày không thích nhá, chốt lại cứ để bố gào một lúc, bố mệt bố khắc ngủ, sốt ruột. Chẳng biết có phải vì hồi mới đẻ, em chưa có sữa ngay nên nó phải ăn bỉm mất 2 hôm mà nó nhất định không tin mẹ không ạ. Em cho nó ti mà như đánh vật, nhất định không mút, đói mấy cũng không, bố thả nhịn đói còn hơn. Vì em nhiều sữa mà con không ti nên đành vắt sữa ra bình để cho nó ăn. Kiểu gì thì kiểu, sữa mẹ vẫn là tốt nhất mà bạn cùng lắm mới phải cho ăn sữa công thức thôi. Cũng vì cái vụ này, em bị mẹ chồng đai nghiến suốt các chị ạ. Có phải tại em đâu, tại nó không bú đấy chứ. Mẹ chồng với mấy con mụ hàng xóm sang thăm, xong cứ ngồi cạnh rồi nói cái kiểu như mình không biết chăm con ấy, trong khi toàn một tay mình làm hết. Chả hiểu con này là mẹ kiểu gì, có cho con bú cũng không biết cho. Con này vụng quá vụng, cho ăn thế này thì lên cân thế nào được. Bảo sao, 2 tuần rồi mà thằng bé chả thấy xỉnh gì cả. Có mẹ ăn hết cả phần thằng con. Ăn cho lắm vào, rồi sữa nhạt tèo tèo, phải cho nó ăn sữa công thức thêm vào. Ai đẻ xong, nghe mấy cái câu như này chả khó chịu, chả ức chế. Con run xéo mái cũng quản chứ. Người ta nuôi con như nào thì kệ người ta đi. Cứ phải ra rồi bình phẩm mỗi người một câu làm gì cơ chứ. Ruột gan lộn hết cả lên, ăn hết cả phần con gì, nào có ăn được gì. Đẻ xong cái bị thay máu hay sao ấy, em nhìn cái gì cũng sợ, chẳng ăn được là mấy. May quá, đang cơn điên thì chồng em về giải cứu. Thế là mấy con mẹ kia giải tán, trả lại hòa bình cho cuộc sống của bưởi. Lão kia về thấy mặt vợ bí xị ra, biết ngay là bị xỉa sói dìm hàng, cũng hỏi han vài câu ra vẻ an ủi phút phê. Làm sao mà mặt như kia? Bị ức chế còn làm sao? Như nào, nói ra xem nào. Nói ra anh có đòi được công bằng cho em không? Đùa, điên à, đòi được công bằng cho em thì việc gì anh còn phải đứng đây? Nói thế thì nói làm gì, toàn chuyện ngày nào chả diễn ra. Có kể hay không kể thì hôm sau vẫn cứ là tiếp tục như thế ấy mà. Bà sao nhiều bà đẻ xong trầm cảm sau sinh rồi xì chết, sau sinh cũng là từ mấy cái mổ thối kia ra cả. Mới có 2 tuần mà sao thấy dài, thật là dài rồi, mà còn hẳn những 6 tháng nữa mới được sổ lồng. Sự kiến từ giờ đến lúc đó, ngày nào cũng gặp toàn chuyện điên đầu như này thì đảm bảo bà Vân sẽ gặp con cái qua khung cửa kính của bệnh viện tâm thần là cái chắc. Đúng là hồng nhan bạc phận. Đầy tháng thẳng nhỡ, vợ chồng em tính là cúng mụ rồi là mấy mâm cơm gia đình ống cúng thôi, chứ cũng chẳng muốn ở Mỹ làm gì. Mẹ chồng gạt phát đi, bé cũng phải 30 mâm mời bạn bè gần xa, bảo con lối xóm họ hàng đôi bên tới sự bữa cơm thân mật của gia đình chúng tôi. Nguyên vàn tiền đặt cỗ, tiền từ nhỏ đến lớn đều là em chi, nhưng mà bà đi kể từ đầu làng đến cuối ngõ là một tay bà bỏ ra hết, thằng bố con mẹ nó làm gì có tiền. Ê hù, chả trách, ai đến cũng đưa hết phong bì cho bà, dù cứ ra suýt xoa nhất, vợ chồng mày chả phải lo nghĩ gì. Chẹp, rõ chán, đến đầy tháng chả ai hỏi thăm em bé có ngoan không, chịu ăn không, lại cứ lên cân tốt không, sao nhìn nó không bụ lắm nhỉ, thằng này người roi giói rồi. Thằng này trông thế này là không trắng rồi. trong khi con nhà người ta trắng như cục bông, sáng cân lên hẳn cân 6. 5 cân 8 vì cháu để trộm vía 4 cân 2. Bé bây giờ chịu cả tay mẹ rồi. Nhưng nó nằm ở nôi trông khác gì con người ta 3 tháng không mà các bà còn chê là chưa bụ. Chán đời. Thế là cái miệng nó xinh thế chỉ nói điều hay thôi. Không nói được cái gì hay thì tốt nhất là trật tự. Đây lại cứ sợ không nói được. Người ta bảo mình câm cơ. Chả mấy khi nhà tập trung đông đủ như này, xác định là 9 giờ tối vẫn chưa được nghỉ ngơi. Cũng may có bà Vân sang chạy đi chạy lại, thi thoảng bế thằng bé cho, chứ không thì chắc cũng gãy lưng. Chỉ tội thằng bé, hết người này đến người khác sờ một tí, kiểu gì đêm nay lại anh ơi, suốt đêm thả thức vì anh cho mà xem. Sáng hôm sau ngủ dậy, đi xuống nhà thì thấy không khác gì một bãi chiến trường. Bát đũa ngổn ngang, xương gà rời ăn, vỏ hoa quả loan bìa các kiểu, đúng kiểu không phải dọn có khác. Cứ vừa ăn vừa bày, biết tạo điều kiện cho người khác có việc làm quá mà. Em đang loay hoay dọn thì thằng nhỡ nó khóc òa lên, cứ tưởng đói hay ướt bỉm, tức tốc chạy lên. Hóa ra bà nội sang phòng lật chăn bế thốc thằng bé lên ngắm hía. Thấy em một cái, bà chào trả ngay thằng bé, không quên đế thêm câu: "Này, giả mẹ mày, con cái nhà éo biết giống ai, khó tính khó nết. Mà nó được một tháng rồi, từ mai pha thêm nước trà loãng với sữa cho mà ăn. Ai cũng bảo nhìn không chắc chắn, cô không làm thì đừng trách tôi." Vừa vừa phải phải thôi chứ, nó có một tháng thì chắc với chắn cái nỗi gì mà phán. Chả hiểu các bà nuôi con như nào, thời này có phải như trước đâu mà bắt pha nước trà loãng cho ăn từ bây giờ. Em bắt đầu tăng sông và đương nhiên cái gì cũng phải đến chứ. Em nói lại nhưng không gay gắt mà chỉ nhẹ nhàng giải thích thôi. Cháu mới có một tháng mà mẹ con có phải không có sữa đưa mà phải cho nó ăn nước trà loãng ạ? Cô thì biết cái gì, mọi người nói là muốn tốt cho con cô, chứ ai hại con cô mà cô phải cãi. Thôi, mẹ để con cho cháu ăn sữa mẹ đến 6 tháng, rồi cho cháu ăn dặm luôn một thể ạ. Chị bác sĩ cũng bảo trẻ ăn nước trà sớm quá không tốt cho dạ dày. Ai cũng nuôi thế có làm sao đâu, trứng đòi khôn hơn vịt, cô không nghe lời tôi thì về nhà mẹ cô mà ở. Chả đợi em nói thêm gì, bà đóng sầm cửa vào luôn. Bằng lòng là bà thương cháu nên bà mới nói, nhưng cái gì cũng phải có mức độ của nó chứ. Chả nhẽ em là mẹ, em lại muốn hại con em chắc. Em mà kệ, chả có nước trà loãng với đặc gì ở đây hết. Sữa mẹ là sữa mẹ, lần này em nhất định không nhượng bộ nữa. 7 giờ sáng vừa mở mắt, đã thấy bà gõ cửa trên tay cầm theo bình sữa đã pha nước cháo kêu lại cho thằng nhỡ uống đi. Uống ngay trước mặt để bà kiểm tra. Đương nhiên là em không cho nhỡ ăn rồi. Thôi mẹ, con đã xin mẹ cho con cho cháu bú đến 6 tháng rồi mà. Cô dám cãi tôi à? Bà giật mạnh thằng nhỡ từ tay, rồi mà kệ nó khóc, bà cứ thế chỉ tay mà chửi em không tiếc lời. Đã làm giàu lại còn không biết điều, ai cưu mang cô hả? Cô có tin tôi tát vỡ mồm cô cái tội cãi lại tôi không? Đồ mất dạy. Ở đâu ra kiểu con dâu mẹ chồng nói một câu thì cãi lại như cô không hả? Phù học, cái loại như cô có học mà như không có học. Chắc chắn, ai cũng nghĩ em sẽ đảo chính, cãi nhau tay đôi, ăn thua đủ với mẹ chồng em đúng không ạ? Không hề nhá, đã nhịn được ngần đấy thời gian thì hôm nay em nhịn thêm một lần nữa cũng không thành vấn đề. Con em nhưng mà cháu bà, với cả đối với những người ngang hơn cua bò đường nhựa thì mình phải có thuốc đặc trị riêng các chị ạ. Ok, bà thích cho cháu ăn nước cháo, em cũng không cả nữa. Nhưng người cho nhớ ăn sẽ là bà chứ không phải là em. Không phải em sợ trách nhiệm, cũng không phải em không bảo vệ được con em, mà là em hiểu tính thằng nhỡ nhà em. Một là nó không bao giờ chịu ăn cái gì ngoài sữa mẹ, hai nữa là nếu không biết cách cho nó ăn thì còn lâu nó mới chịu ăn nhá. Khà khà, nghĩ là làm, em ngọt nhạt nịnh bà cho nó ăn, còn em ung dung bê chậu quần áo lên trên giặt. Bà chỉ chờ có thế là gật đầu ưng liền à. 5 phút trôi qua, rồi 10 phút trôi qua, thằng nhỡ cứ khóc ngàn ngạt, còn bà thì hết nịnh nó rồi chuyển sang quát nó và cuối cùng thì: "Mẹ nó đâu, xuống đây tôi bảo." Biết ngày mà, từ lớn đến bé ngoài em biết cách cho nó ăn ra thì có thêm bà Vân, mà bà Vân lâu lâu không đến thăm, lúc cho nó ăn nó còn lườm chán chê mê mỏi ấy, chứ đừng nói đến người từ lúc nó đẻ ra đến giờ chưa từng cho ăn lấy một lần. Đúng như những gì em tưởng tượng, bà thì mồ hôi mổ kê nhễ nhại, tóc tai bù xù, quần áo sộc xệch, con gái thằng danh kia cũng chả kém cạnh đâu, nước mắt nước mũi tèm lem trông bẩn chết, sữa thì văng khắp nhà, giấy ướt giấy khô everywhere. Nói đùa, trông chả khác gì cái nhà vệ sinh công cộng. Ôi, sao thế mẹ? Nó không chịu ăn, tôi cho ăn mà nó nhất định không bú, dễ dụ các kiểu. Chắc không hợp khẩu vị của nó mẹ ạ, chứ bình thường mẹ thấy đấy, con cho cháu ăn ngoan mà. Ờ, có khi thế thật. Cô thử lấy cái bình sữa mẹ đang hâm nóng ở kia cho nó ăn xem thế nào. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, mọi thứ diễn ra đúng như kịch bản của em. Các mẹ thấy em xuất sắc không? Quá xuất sắc chứ còn gì nữa. Kiểu gì cũng vẫn cứ phải sữa mẹ thôi. Trứng thì chẳng dám đòi khôn hơn vịt, nhưng mà một khi trứng đã ra tay thì gạo xay thành cám hết. Em đó lấy thằng nhỡ từ tay bà rồi cho nó ăn ngon lành. Bà nhìn thằng cháu ăn thun thút ra vẻ gật gù lắm. Thôi cho nó ăn tiếp sữa mẹ đi, tôi đi nghỉ đây. Có công mài sát có ngày nên kim. Tỷ số của trận đấu hiện đang là 1-0. Phần thắng đang nghiêng về phía vận động viên Thị Bưởi. Xin được chúc mừng chị, mong rằng chị sẽ tiếp tục giữ vững phong độ của mình và ghi thêm bàn thắng ở những trận đấu tiếp theo. Thằng nhỡ ăn xong thì ngủ khì khì. Em cũng rảnh rang đôi chút nên gọi điện thoại buôn với bà Vân. Lâu lâu rồi không nghe giọng thấy nhớ phết. Alo, tiến sư con này. Ơ, sao mẹ lại chửi con? Đâu, tao chửi con mực đấy chứ. Từ lúc mày đi đến giờ, con này nó đổ đốn mất dậy lắm. Sao thế mẹ? Cụ vàng của mẹ mà cũng bị ghét đấy à? Vàng vàng cái gì? Hàng xóm hết ngõ nhà mình, dù cả hai ngõ kế bên, hôm nào cũng mang sàng sách tội. Xảy ra là nó chén chó nhà người ta, chửi bụng hết cả da rồi kia kìa. Sáng nay tao vừa đi chợ về, thấy bà Phú hàng xóm đang cầm đòn gánh, tí thì bèm vào đầu nó, mày tao về kịp ngăn lại. Chỉ là nó đi chèn gái thôi mà, chó nhà các bà ấy đẻ, các bà ấy bán chứ có nuôi đâu, không mất tiền lấy giống tiện quá còn gì, đánh cái gì. Mày lúc nào cũng bênh nó, mày có biết bây giờ con này trẻ không tha, già không thương, nó nhậu hết, không cần biết bẹt dê hay là chó phốc, cứ chén được là nó chén. Đời tôi khổ thế này, hết xấu hổ với làng xóm về con gái chửa ánh bụng, bây giờ lại đi đến chó ăn tạp. À, thằng bé con như nào, ngoan không? Ngoan ạ, mấy hôm nữa trời mát, con xin mẹ chồng cho về chơi với mẹ ít hôm. Ừ, đúng rồi đấy. Tiền sư con kia, nó lại cản xích rồi. Thôi thôi, tối nói chuyện tiếp nhá, ta phải đi cho nó một trận đã, thế nhá. Câu chuyện hai mẹ con ngắn gọn trong vài phút thôi, nhưng thật sự là giúp em giải tỏa xỉ chết rất nhiều đấy ạ. Không bao giờ mẹ em hỏi bố mẹ chồng có đối tốt với em không, vì mẹ em thừa biết là em phải chịu ấm ức nhiều. Nhưng trước mặt em bà lúc nào cũng bảo con phải nhớ khi con có bầu, bố mẹ chồng vẫn còn xin cưới con là người ta quá tốt rồi. Sau này, kể cả bố mẹ con có mắng mỏ, ghét bỏ như thế nào thì con cũng không được cãi lại, không được phép thái độ láo liếu, nghe chưa? Mẹ em tính phổi bò, nói năng ghê gớm vậy thôi, nhưng đối nhân xử thế thì cực kỳ biết trên biết dưới. Em rất nể bà ở phong cách sống đúng như người lính chân chính. Một là một, hai là hai, thường còn sót con đến mấy nhưng không bao giờ bênh ra mặt, vẫn cứ là mắng con mình rồi xin lỗi người ta trước đã. Về nhà có hai mẹ con rồi trình bày sau. Thế nên hàng xóm ở đấy người ta nể mà quý mẹ em lắm. Một mình nuôi dạy con, nhưng xin thề là bà ấy giỏi hơn cả gia đình có đủ vợ chồng các chị ạ. Cái này chỉ có 10 năm nữa hay 20 năm nữa thì em có xét xét cho bà ấy cũng không xong. Cầm điện thoại xong, nhìn đồng hồ mới có 9 giờ, em định tranh thủ ngả lưng một tí, vì từ lúc đẻ xong lưng lúc nào cũng đau muốn gãy, thì mẹ chồng lại gọi xuống nhà có việc gấp. Tưởng có gì quan trọng, lờ đợt chạy xuống ra là mấy mụ chị em tưởng chết của bà đang ngồi chém gió về cách nuôi dạy cháu. Mẹ em bắt xuống ngồi nghe, câu chuyện xin được bắt đầu như sau. Cháu nhà bà tháng đầu lên được bao cân ý nhỉ? 1,6 cân bà ạ, hôm đầy tháng cân là được 5,8 cân rồi. Ôi giời, vẫn thua cháu tôi, con mẹ nó mới cân vội hôm vừa rồi nó lên những 2,1 cân cơ, trông đều lắm. Thế nó ăn sữa mẹ hay sữa ngoài hả bà? Nó ăn sữa ngoài là chủ yếu, con mẹ nó làm gì có sữa? Ôi, thằng cháu tôi thì chỉ ăn sữa mẹ thôi. Sữa mẹ thì làm gì có chất, con làm sao thông minh được, phải ăn sữa ngoài. Nghe mà lộn cả ruột, ngày xưa thì các bà lại có sữa ngoài cho con các bà ăn đấy. Là mẹ, chỉ trừ trường hợp không đủ sữa cho con, mẹ có bệnh không thể cho con bú thì mới phải dùng sữa ngoài, chứ có ai hâm mà ngực căng sữa lại đem bỏ để con ăn sữa công thức. Rõ chán các bà, mang tiếng gừng càng già càng cay mà nghe không thể tiêu thụ nổi. Em cũng chẳng muốn đôi con làm gì, con em như nào em là mẹ. Em phải biết chứ, xác định mình nuôi người chứ không phải nuôi lợn lấy thịt, cân nặng nó chỉ là một yếu tố cực nhỏ trong quá trình phát triển của đứa trẻ mà thôi. Cái chính là nuôi phải chăm sóc nó thế nào để nó khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật, nhanh nhạy, ngoan ngoãn như những đứa trẻ khác là được rồi, đúng không các chị? Mẹ chồng em chỉ chờ có thế là hùa vào theo. Nào là tôi nói nó có nghe đâu, tôi thấy ái ngại cho tương lai của thằng bé lắm. Nhìn cháu nhà người ta lên cân tốt, hồng hào bụ bẫm mà thấy thèm, nhìn cháu mỉ xót hết cả ruột. 1 tháng 5,8 cân vẫn xót ruột, thì không biết phải bao nhiêu cần thì bà mới thấy vui lòng đây bà. Con dâu bà tức mẹ nó, ngày nào cũng tập tại 6 cân đến mức một tay to tay nhỏ đến nơi rồi. Nó mà nặng hơn thì chắc mở mẹ lớp thể hình tại gia luôn. Chị em nào chồng chán chồng chê chồng bỏ cần tăng cơ bắp qua đây gặp nhỡ. Đảm bảo chỉ cần một liệu trình kéo dài trong một tháng, người không ngon bỏ phí. Chưa kể bonus thêm cả một khóa làm dâu không khó. Trời, một công đôi việc tiện như này thì còn gì bằng. Mẹ thằng nhỡ đâu, hôm nay tôi không ăn cơm, mẹ con cô tự thức với nhau. Vâng, cả ngày mẹ không ăn đúng không ạ? Cô bị làm sao đấy, tối tôi vẫn ăn bình thường, cô không hiểu tôi nói gì à? À vâng ạ. Các chị cho em hỏi, em thần kinh thật hay là mẹ chồng em truyền đạt sai ý ạ? Lần sau, có khi phải sắm hẹ cái máy ghi âm, mà nói gì thì lưu lại luôn và ngay, sau này còn làm bằng chứng trước tòa. Làm dâu mỗi ngày với bưởi là một câu chuyện, vui có, buồn có, tóm lại là chua cay mặn ngọt, đắng chát có hết. Ngày nào cũng có việc để bắt lỗi, có việc để xìa xói vào mặt bưởi, và quanh đi quẩn lại vẫn là điều khúc. Không có nhà tôi cư mang, thì bây giờ cô đã là loại đàn bà không chồng mà chửa. Không có tôi, thì giờ này con cô liệu có mang họ nhà tôi không? Không có nhà tôi, thì cô nghĩ cô được sung sướng như bây giờ chắc. Ai cũng nói thằng nhỡ không đoằng được bố nó hồi bé. Mọi người đều bảo tôi vất vả, khổ sở, không nhờ được gì vào cô. Chẳng biết từ lúc nào em lại nhẫn nhịn được giỏi như thế nữa. Chẳng phải vì chồng, chẳng phải vì con, chẳng phải vì chính bản thân em, mà là vì bà Vân các chị ạ. Nhiều lúc em cũng muốn làm một trận cho ra nhẽ, tung hề hết mọi thứ, nói cho ra ngô ra khoai, dù muốn đến đâu thì đến. Nhưng khi đấy từng câu từng lời mẹ em nói với em lại hiện lên trong đầu. Em không muốn thanh xuân của mẹ, mồ hôi của mẹ, sự hy sinh của mẹ dành cho em trở thành vô nghĩa. Em lại cố gắng tỏ ra như không có gì, lại cười nói, vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Em cứ nghĩ mình cố gắng như thế, ông trời sẽ không phụ lòng người, nhưng biến cố lại cũng chính từ sự nhẫn nhịn của các chị ạ. Em phát hiện chồng em có bồ, tiền sử nhắc lại là em lại muốn cầm dao chém nát cái mặt chúng nó ra. Cặp với con nào không cặp, sợ cái con hơn vợ mình thì không chọn, đi với cái con trông chả khác gì Happy Pola, giọng nói thì không khác gì đĩa tua nhanh bị vốc của em Hot Girl Bella. Sau 3 năm lấy chồng, từ một con bé xinh đẹp, dễ thương, dễ gần, vô tư, hồn nhiên, em đã trở thành một con người khác hoàn toàn. Ít nói, có bản, hay nghi ngờ và nụ cười gần như chỉ xuất hiện khi nói chuyện với con. Hôn nhân chả khác gì bao nguyên tử với sức công phá mạnh, hủy diệt phụ nữ chỉ trong chớp mắt. Ngày trước, mấy bà chị toàn rủ rỉ kêu là mình chửa đẻ rồi trong con là mấy lão chồng hay rừng mỡ bổ bịch, bao bánh trả tiền lắm nên phải đề phòng. Thả giết nhầm còn hơn bỏ sót, không thể cho chúng nó đẻ trứng được. Em hồi đấy thì đang giai đoạn tình yêu màu nắng, tin tưởng chồng tuyệt đối nên là cũng chả quan tâm lắm mấy chuyện kia. Thì thoảng giả vờ hờn dỗi trách móc anh lạnh lùng, sau đó ôm cho mấy cái người lại mềm oặt ra như sợi bún, dễ dãi vãi trưởng ra. Hồi em bầu thằng nhỡ thì tình cảm vợ chồng đang hồi đi lên, không hề có dấu hiệu gì của lén phén cả. Nhưng mà bắt đầu từ lúc thằng nhỡ được 6 tháng thì em phát hiện chồng em có đôi chút chềnh mảng. Em nghĩ chắc đi làm kiếm tiền mệt mỏi, cộng thêm về nhà chuyện mẹ chồng nàng sâu chi chóe ông ấy khó chịu nên mới thế. Vẫn thường lắm, mua thức ăn ngon, thực phẩm chức năng bồi bổ cho anh yêu chóng khỏe, xong nó mang mẹ đi cho con khác hưởng. Đi thì không sao, về đến nhà bè đặt đau đầu, mỏi lưng, con không thèm bế, về nhà không thèm dọn, vợ thì bỏ bê, em lập tức suy nghĩ ngay. Làm gì có chuyện ngày nào cũng mệt, chẳng nhẽ đi làm không bao giờ vui à? Tiền lương thì thâm hụt, hỏi lại mồm năm miệng 10, anh phải gặp đối tác, anh phải đi ngoại giao, anh phải biếu sếp. Giỏi lắm, mày cứ diễn đi. Câu chuyện mà đàn ông có gái theo thì nó rất chi là bình thường, các chị công nhận không? Nhưng một khi mình là người đã có gia đình thì nên biết dừng đúng lúc và đừng có để ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Mà rất tiếc, chồng em lại gặp với con xấu có tiếng mà thủ đoạn thì vô biên. Sư bố nhà nó, em còn chưa kịp làm gì. Nó đã đánh đụng em trước rồi. Đụng như nào á? Chả hiểu bằng cách nào mà nó có được số điện thoại của em các chị ạ. Nhân một ngày đẹp trời, bưởi vừa cho con ăn, đang thả mình vào mấy cái status ngôn tình thì điện thoại bỗng tinh tinh, bạn có tin nhắn. Chào chị, em là bạn gái của anh Hùng. Chị là một người phụ nữ đáng thương khi hàng ngày cứ loay hoay với bỉm rồi sữa mà không biết chồng mình đã quá chán ghét mình. Em đọc xong thì cũng có tí sôi máu, nhưng mà kệ chứ, mình mà nhắn lại thì là sập bẫy của nó ngay. Ha ha, cứ để đấy, xem con danh con đấy nó muốn làm gì tiếp theo. Y như em bảo, là một tin nhắn sốc ốc tiếp được gửi đến. Sao, khóc rồi à, nghẹn ngào rồi à, thương quá nhỉ, đồ đàn bà thất bại. Bố còn thần kinh, không hiểu trước khi nó rơi vào em, nó đã kịp tìm hiểu về em hay chưa nữa. Trêu người là nghề của bà, mà ủ mưu thì nó lại bí kíp gia truyền của nhà bà mày rồi. Em vẫn cứ là không nhắn tin lại, không thèm nói gì với lão chồng luôn. Kệ nó chứ, cho nó tự ảo tưởng sức mạnh của nó đi đã, rồi úp sọt một phát nhớ đời luôn. Chồng em về nhà vẫn ngon ngọt ra vẻ yêu thợi thương con lắm, kiểu như ra đường gây tội về nhà phải hối lỗi với các vợ con ấy các chị. Ok fine, mày đã mất công diễn thì việc gì mà tao không tin. Đừng tưởng bà mày ngu nhá. Cả một kế hoạch oánh ghen tàn bạo đã được vạch ra, kịch bản thời gian đã được lên vô cùng chi tiết và đương nhiên có rất nhiều sự tham gia của diễn viên quần chúng, tức bạn của bưởi chứ. Toàn những con máu rổ không thiếu mà máu liều thì vô tư đi, chỉ cần một cú điện thoại thì tàn đời cả anh lẫn hả. Hôm nay vừa tròn kỷ niệm 3 năm ngày cưới của vợ chồng em. Em thử biết nó sẽ lại lấy cớ bận để đi làm về muộn rồi mang con danh kia đi chơi thôi. Nhưng đã diễn thì phải diễn thật sâu, vẫn cứ alo nhóng nhẽo ra vẻ hâm nóng tình cảm bài bản lắm luôn. Alo, hôm nay biết ngày gì không? Ngày gì? Lương còn chưa có mà ngày gì? Lương cái gì? Kỷ niệm ngày đống công vào mõm chứ cần gì? Nhờ, anh dạo này chỉ nhớ kém quá, toàn quên. Tối về sớm đưa hai mẹ con em đi ăn nhá, lâu rồi nhà mình chưa đi đâu cả, nhá nhá, được không? Thôi, hôm nay anh có việc bận mất rồi, sếp bắt họp tăng ga, mời anh đưa cả nhà mình đi ăn bù nhá. Vâng, đành thế vậy. Họp à, tăng ca à, họp phòng hai đứa, tăng ca nện nhau à, xem bà mày xé xác chúng mày ra như nào nhá. Đúng 7 giờ tối, em cho thằng nhớ ăn uống xong xuôi thì xin phép mẹ chồng cho nó sang bên nhà mẹ đẻ em chơi mấy hôm, vì lúc đẻ đến giờ nó chưa bao giờ qua nên mẹ chồng em cũng trả ý kiến cho đi luôn. Còn bảo cứ đi thông thả không cần về ngay đâu. Nghĩ trong bụng, còn con còn lâu mới về, bà cứ yên tâm. Đến nơi, giao thẳng nhỡ cho bà Vân, em giả vờ bà đi họp lớp với bọn cấp 2, tầm 10 giờ thì em về. Đương nhiên, có mấy con thổ tả kia sang đón, bà Vân không nghi ngờ gì cả, tình nguyện trông con cho cả đêm cũng được. Điểm hẹn của chúng nó là cà phê Chiều Tím. Biết chọn tên đây, Chiều Tím, Tìm Chiếu. Hôm nay bà mày sẽ đắp chiếu cho cả hai chúng mày luôn. Quán này lại còn ở trong ngõ sâu hùn hút chứ, chắc mở ra để dành cho mấy cái bọn thích chim chuột. Tử tế không muốn, lại thích sử mỡ đây mà. Kìa rồi, thằng Ngô con thĩ đang đầu kể vai, mắt hướng xa xăm chắc ngồi tự mãn là lừa được bà mày rồi chứ gì. Không nói nhiều, em nhấc điện thoại gọi ngay cho thằng chồng em. Tiền sử thẳng sợ vợ, thấy điện thoại của vợ gái mà giật mình đùng như dao kể cổ không bằng. Anh nghe vợ ơi, anh đang họp à? Ừ, đang họp đấy, bọn điên đảo còn chưa được ăn đây này. Thế à, eo ơi, thương nhở, tiền sử nhà mày, đứng lên đi ra đây gặp tao. Cái gì đấy? Em làm sao đấy? Điên à? Không cần nghe hết câu, em lao thẳng vào chỗ chúng nó lôi xình xịch thằng chồng em ra ngoài. Con danh kia thì bất ngờ mồm há hốc không nói được câu nào. Lúc đấy, em bình tĩnh các mẹ ạ. Không thèm đánh đập hay chửi bới gì chúng nó luôn. Em cứ nhìn rồi cười khảnh thôi. Thằng chồng em mặt lúc này chả khác gì. Thầm sỉ tái mét, cứ van nài xin em tha lỗi nẻ nọ đủ kiểu. Tha là tha thế nào? Người ta oánh ghen theo kiểu xé quần xé áo, đánh đập nọ trai, nhưng em thì khác. Oánh ghen là phải văn minh, một lần là tạch đến già luôn. Anh nói đi, cho phép anh nói. Anh thề anh không có gì cả, em hiểu lầm anh rồi. Con kia, mày nói xem nào. Em thề em trong sáng. Trong sáng thế sao lại ôm nhau? Con nhĩ kia thấy mình xuống giọng nhẹ nhàng, bắt đầu thái độ, gân cổ lên xong kiểu cả vú lấp miệng em chứ. Chị ăn nói cho cẩn thận, chị nhìn thấy ôm nhau, ngủ với nhau à, mà chị lôi xỉnh xệch người ta ra ngoài. Chị làm thế là mất danh dự của tôi sẽ kiện chị. Tao cho mày số điện thoại luật sư để mày làm đơn kiện nhá. Bố mày nhẹ nhàng tử tế thì mày lại gào mồm lên à? Thế này là cái gì? Ảnh chúng mày hôn nhau up lên Facebook khoe hình xăm chung, khoe áo đôi, khoe cả hôn nhau ngọt ngào à? Thôi, anh xin em, anh sai rồi, anh không như thế nữa đâu. Chưa đến lượt anh nói, con kia, mày trả lời tao xem, hay mày nghĩ bố mà mẹ bỉm sữa, không biết chúng mày làm gì sao lưng? Mày quá nhầm về tao đấy. Có tin tao biết cả nhà cả cửa bố mẹ mày, cả cái thằng người yêu mày bây giờ của mày không? Muốn tao gọi nó đến đón mày về không? Cái gì? Đờ mờ, cô lừa tôi à? Có người yêu là cái gì? Chồng tôi lên tiếng đấy các chị em ạ. Chồng tôi bị một con xanh con này ngọt nhạt, xong lừa đảo là chọn đời này chỉ yêu có mình chồng tôi thôi ấy. Đờ mờ, đúng là đàn ông trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không thể vượt qua cái thân dưới được. Đương nhiên, em không bao giờ bỏ chồng rồi, nhưng sẽ phải có một bài học để cho nó chuột đến già. Để nó hiểu không có gì qua đường mặt em đâu. Ôi chị ơi, em xin chị, em thề là em chưa có gì với chồng chị. Em thề đấy, chị đừng làm loạn lên chị ơi, em xin chị ạ. Đờ mờ, dám mà mày nói câu này sớm hơn thì tao còn nghĩ lại. Lúc chồng tao hắt hủi tao bỏ bê con tao thì ai thương mẹ con tao. Lần này tao cảnh cáo mày nên tao mới gặp bố mẹ mày thôi đấy. Còn đờ mờ, một lần nữa thì tao thề là mày không còn nguyên vẹn mà ngồi đây quỳ lại tao đâu. Về, còn đứng đây làm cái gì, muốn đi theo nó à? Đàn bà một khi mà điên lên thì không cần biết cái gì về cái gì, nhất là bét. Nhưng các chị đừng bao giờ hơi một tí là đòi bỏ chồng, vì đấy chỉ là biện pháp cuối cùng khi không thể chấp nhận được nhau nữa thôi ạ. Mình hy sinh nhẫn nhịn vì nó, đẻ con cho nó xong, cuối cùng lại để nó theo một con đàn bà khác, đơn giản như thế làm sao được. Các mẹ nên nhớ, con mình cần phải có bố, dù có làm gì thì cũng phải bình tĩnh chọn cách giải quyết. Lạt mềm buộc chặt, cứng vừa đủ và mềm khi cần thiết. Cái gì là của mình thì phải là của mình, đồ của mình chỉ có thể là mình vứt đi, người khác mới được phép nhặt lại. Về nhà, em vẫn coi như chưa có chuyện gì xảy ra để cho chồng em phải tự mở mồm ra giải thích trước. Không phải em giỏi nhịn đâu, mà là theo em, đã là vợ chồng thì sau chuyện này có đi tiếp hay cũng lại cũng phải nói chuyện rõ ràng với nhau một lần. Thật ra bọn em cũng không bỏ nhau đâu, qua chuyện này còn cảm thấy cần nhau và yêu nhau hơn các chị ạ. Nó cũng chỉ là một trong những thử thách cho cuộc hôn nhân của bọn em mà thôi. Để mà nói, từ trước đến giờ, chồng em cũng là một người tốt, yêu vợ thương con và cũng hy sinh vì vợ con rất nhiều. Nên khi phát hiện ra chuyện này, em rất đau lòng, nhưng từ trong tâm em không hề nghĩ đến việc sẽ kết thúc với ông ấy. Sẽ có rất nhiều chị nói em là ngu, là dại, là cam chịu, là không biết sống cho bản thân mình. Nhưng không phải ai cũng giống ai, trong trường hợp này cũng đều lựa chọn bỏ chồng các chị ạ. Em đã từng đọc được một câu, trước khi dừng lại thì hãy nhớ tới lúc bắt đầu. Thay vì cứ dằn vặt một người vì sai lầm của họ, tại sao bạn không nghĩ đến những việc tốt họ đã làm? Trên đời này, không phải người nào cũng tốt hoàn toàn và ngược lại, ai cũng có quyền được xin một cơ hội nếu như họ xứng đáng. Và với em, chồng em hoàn toàn xứng đáng được cho một cơ hội, nhưng để có được nó, chồng em cũng vượt qua rất nhiều thử thách. Thử thách như nào, em sẽ kể cho các chị nghe nhé. Sau chuyện đấy, em xin phép bố mẹ chồng về hẳn nhà mẹ đẻ em hoàn toàn. Em không nói gì đến chuyện chồng em couple, mà chỉ nói ở bên này bà ngoại có một mình, hai mẹ con ở đây cho bà đỡ buồn. Coi như đây là khoảng thời gian cả hai cùng suy nghĩ lại về chính bản thân mình, về những việc cả hai đã làm trong thời gian qua. Chồng em ngày nào cũng sang nhà gặp con, mấy lần mở mồm xin lỗi đòi đón hai mẹ con về, nhưng em cứ lảng đi. Làm gì có chuyện tha thứ nhanh như thế. Mơ đi, bà còn phải hành hạ cho đến chết thì thôi. Có những hôm 12 giờ đêm, chồng em vẫn dừng xe ở trước cửa, cứ nhìn lên tầng 2 phòng em. Chồng cũng thấy thương đấy, nhưng can tội đi với gái, phải phạt cho sợ đến già. Đứa ở nhà nội, đứa ở nhà ngoại, nhưng hầu như ngày nào chồng em cũng mua đồ ăn cho hai mẹ con mà sang nhờ bà Vân thuyết phục em ăn. Mẹ thằng điên, ăn chứ, trẻ thuyết phục thì bà đây cũng ăn, ăn cho bỏ ghét. Phần về bố mẹ chồng em thì khỏi phải nói, ngày nào cũng khô video đòi ngắm cháu, nhưng tuyệt nhiên không thèm sang thăm cháu, cũng chả bảo mang con về hay như nào. Em càng sướng, cứ ở đây ăn vạ bà Vân đấy. Thằng nhỡ về đây hợp đất, cứ tròn quay như củ khoai tây, hàng xóm ai nhìn cũng thích. Nó gần 3 tuổi, 2-3 cân, chả khác gì đứa 4 tuổi. Nó nhiều thì thôi rồi, mà nghịch không ai bằng. Quay đi quay lại nó đã ngã ra sân rồi. Mấy bà cạnh nhà toàn tranh nhau khôn hít, làm hôm cãi nhau em đau hết cả đầu. Thì thoảng người ta cũng hỏi em sao không về nhà nội, sao ông bà nội không sang thăm cháu. Chắc người ta thấy lạ vì chả có kiểu ông bà nội nào mà cháu về ngoại không có lấy một lần sang thăm. Em cũng thấy chạnh lòng, cũng tủi thân thay cho thằng nhỡ, nhưng biết làm thế nào được. Mỗi người một tính mà, có khi chả ở chung chả gặp còn đỡ xích mích, đỡ mệt đầu. Anh dầm ở rề nhà bà Vân sướng quá, cả ngày em chả phải mó tay vào việc gì, chỉ có ngủ với ăn nên quên hết cả khái niệm ngày giờ. Nhanh thật, chỉ còn một tháng nữa là Tết, em ở nhà mẹ cũng phải đến 7 tháng rồi còn gì. Bà Vân bắt đầu có ý trục xuất về nội, ngày nào cũng bong gió kêu mệt, kêu vướng bận, kêu nặng nợ. Em biết thừa bà muốn hàn gắn hai vợ chồng rồi, Tết nhất đến nơi, về bên đấy cho phải đạo. Mà em kệ, em chẳng muốn về chút nào. Ông kia vẫn thế, ngày nào cũng nhắn tin xin lỗi rồi tha thứ nợ kia, Hứa cả hai chịu về thì hai vợ chồng sẽ ra ở riêng để em không phải chịu cảnh vợ chồng nữa mà em vẫn lặng im. Lòng tin là thứ mất đi thì sẽ rất khó để lấy lại được. Không phải em không muốn tha thứ mà chỉ là vì em thấy chưa đủ để tin ông ấy thêm một lần nữa. Chẳng ai muốn cảnh vợ chồng xa nhau còn xa bố cả, nhưng cái gì tha thứ quá dễ dàng thì người ta sẽ không biết trân trọng. Nếu như không vì chồng em buồn chuyện vợ con uống rượu say đâm vào xe chở rác đến gãy tay đi cấp cứu thì còn lâu em mới chịu mủi lòng nhé. Tổ sư thẳng điên, không uống được rượu cũng bày đặt sờ đời dù mấy thằng anh em chỉ cốt đi nhậu. Mà các chị biết nó uống cái gì không? Rượu ốc, nghe mà đã thấy nhạt nhẽo rồi. Nguyên văn vào cuộc là một chén bắt đầu tâm sự hết ruột gan, đau khổ vì khiến vợ buồn, sai lầm vì đã không giữ được bản thân. Chén thứ hai bắt đầu lèm bèm, líu lưỡi nói nhiều mà mấy thằng kia không dịch được gì. Chén thứ ba đang ngồi ở bàn nhậu đứng dậy đi ra chỗ cái cây luyến tay, đấm ủy ủy vào thân cây, xong nhỏ tuẹt bãi nước bọt dắt xe đi về. Và sau đấy thì đâm vào xe chở rác, gãy tay đi cấp cứu bệnh viện. Sát Tết, nhà thì bao nhiêu việc, con cái nhèo nhóc, lúc đấy nghe tin em tưởng chồng em nó nghĩ quẩn tự tử thì chết. Là vào bệnh viện mà em gào khóc ngất lên ngất xuống như một con điên, bác sĩ sợ quá phải tiêm cho một mũi an thần. Khóc lóc một hồi, tiêm thuốc an thần xong bắt đầu cá hồi được một lúc, phát hiện ra nhận nhầm chồng rồi. Quay ra, thấy thằng kia tay thì đang bó bột như thương binh, người thối đang ôm mõm cười lan cười bò. Em tự hiểu là chết rồi, sập bẫy rồi. Trời ơi, cái gì mà em đây chồng ơi? Lại còn anh về với mẹ con em đi, em tha lỗi cho anh, em không đòi bỏ anh nữa. Bố mẹ ghi âm hết cả rồi, mày cứ thử lật lọng đi nhá, tí nữa về nhà luôn đi, sắp Tết rồi. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, sống chung với nhau bao nhiêu món nghề của em nó đều học được hết. Nó biết tính em cái gì cũng phải có bằng chứng mà. Quả này là tự há miệng mắc quai rồi, phải làm sao để xoay ngược tình thế đây? Có điền mà về đấy à? Mãi mới xin đi được, đang ăn hưởng cuộc sống hạnh phúc, bây giờ về đấy thì đi chạy thần kinh thật đấy. À hi hi, được rồi, có cách rồi. Ai lật lọng? Tôi bảo tôi tha thứ không bỏ anh, chứ tôi bảo tôi về nhà. Thôi về nhà đi, cho cả nhà đón Tết cùng nhau. Ông bà lâu không gặp cháu cũng nhớ mà. Nhớ mà có đến thăm nó đâu, nhà cách nhau có 2 cây, mà thử hỏi đã bao giờ ông bà đến thăm nó chưa? Em biết thừa tính mẹ rồi, em sớm làm gì, em ở với anh cơ mà. Ở với anh nhưng sống cùng mẹ anh, trước đây không nói làm gì, nhưng bây giờ con dâu mang cháu về nhà ngoại đến cả 7 tháng rồi, mà bà không tự đặt câu hỏi vì sao à? Bao nhiêu uất ức, dồn nén, em xả hết, xả cho bằng sạch, để chồng em hiểu ngoài việc ông ấy đi với gái ra thì rào cản khiến em không muốn về đấy còn là do mẹ chồng em nữa. Em buồn cười thật đấy, trước em có bao giờ sừng sộ như thế này đâu, em có bao giờ nói về mẹ căng thẳng như thế này đâu. Trước đây tôi chấp nhận nhẫn nhịn, chịu đựng không một lời kêu cao oán thán vì tôi nghĩ là do tôi sai, tôi chửa hoang, tôi chẳng ra gì, bố mẹ anh cứ mang tôi phải biết ơn. Hơn nữa tôi nghĩ cho con, nó không có tội, nó đáng có được một gia đình hạnh phúc. Tôi nghĩ cho anh, tôi không muốn làm anh khó xử khi ở giữa mẹ và tôi. Và cuối cùng, tôi vì mẹ tôi không muốn mẹ tôi phải lo nghĩ nhiều. Tôi không muốn động tí mẹ anh lại lôi mẹ tôi ra để mà chỉ trích, đai nghiến, thế đã được chưa? Em vừa phải thôi, chả nhẽ mẹ anh quá đáng đến mức như thế à? Mẹ anh chỉ tốt với anh thôi, còn với người ngoài, nhất là với một đứa lấy chửa ra để chó chân anh như tôi mà được yêu quý chắc. Từ ngày tôi về làm dâu, thử hỏi đã một lần nào mẹ anh hài lòng về tôi chưa? Hay lúc nào mẹ anh cũng hải sách, bắt bẻ rồi can thiệp vào cuộc sống của tôi. Bữa cơm nào cũng trà nước mắt, tôi chưa một lần oán thán hay kể với mẹ tôi. Nhưng hôm nay tôi không nhịn nữa, anh thương mẹ anh, tôi cũng chả dám trách cứ gì, tôi chỉ muốn anh hiểu vợ anh khổ lắm. Thôi được rồi, là do anh, tại anh sai, anh không quan tâm đến em, anh để em chịu khổ. Anh hứa, từ bây giờ anh sẽ bảo vệ em. Anh xin em, cho anh một cơ hội, anh sẽ làm mẹ thay đổi dần dần, được không em? Thật nhá. Thế đấy, bày đặt mồm to trình bày ngang dọc các kiểu xong, cuối cùng vẫn mềm lòng và lại thu dọn hành lý xách đồ ra về. Bà Vân lại một bài ca xào đi xào lại hàng ngàn thế kỷ. Về bên đấy nào là vợ chồng bảo ban nhau tử tế, không được cãi bố mẹ chồng, chăm chỉ chịu khó đấy. Em ngồi xếp đồ đi về mà nẫu hết cả ruột gan, thằng nhỡ mồm cứ bà về cùng nhỡ, mực mực, yêu mực. Bà Vân thì quyến luyến không nỡ xa cháu, cứ sụt sịt, khóc khóc, ôm hôn nó, dặn dò phải ngoan, phải nghe lời bố mẹ đấy. Chán đời quá cơ, lúc đấy mà có cái xô hứng nước mắt thì chắc phải đầy chán luôn ấy. Đúng là mẹ tôi, không khóc thì thôi, đã khóc thì phải lột nhà. Chồng đã yêu ra phết, trả bù cho lúc lên cơn điên tăng sông đuổi đánh thằng Mực. Nhắc đến thằng Mực, vì là nó hư hỏng lăng loàn quá, nên mẹ em quyết định tậu vợ cho nó để nó không đi sang hàng xóm thả giống nữa. Chẹp, cũng may có chúng nó, bà Vân cũng đỡ buồn. Hết cha Mực, vợ Mực, lại cả con Mực nữa, nên bà cũng có thêm niềm vui. Trước hôm về nhà nội một hôm, chồng em cũng gọi về thông báo để ông bà biết con ở nhà chơi với cháu. Thế mà rồi, đến lúc về vẫn cứ im ỉm vườn không nhà trống, gọi điện thoại gọi bà mẹ nghe nhầm tưởng chiều mới về nên đi chơi rồi. Đùa, tẻ xách nách mang, chồng nhếch nhà nhếch nhác, nó giống bọn tị nạn không cơ chứ. Ông kia thì chìa khóa để đâu không nhớ, em thì từ lúc lấy chồng đến giờ chưa biết mặt mũi cái chìa khóa là như nào. Vì sao ư? Đơn giản, mẹ chồng em không cho, bà là ở nhà chăm con, cần gì đến chìa khóa. Kể cả đi làm thì cũng có người mở cửa cho, không cần thiết. Gớm, ai chẳng biết bà sợ có chìa khóa lại mở cửa cho người vào khuôn hết đồ nhà bà đi. Gớm. Thằng nhỡ đói, mồm cứ ngoạc ra đòi bà ngoại. Em cho uống thẳng hột sữa với mấy cái bánh mà nó vẫn không yên, chỉ giỏi ăn giống con mẹ. Ông kia thì đứng chờ lâu mỏi chân cào nhau, gọi điện thoại sục ông bà về thì thuê bao không liên lạc được. Đấy mà, đã bảo không về rồi thì éo nghe, cứ bắt phải về luôn và ngay cho ông bà đỡ ngóng cháu cơ. Đờ mờ, bực hết cả mình, đã tận sáng về ở nhà chờ rồi. Đã bảo thì không nghe, biết thừa mẹ ham chơi lấy đâu ra giờ này có nhà. Già rồi mà lúc nào cũng đi, không đi không chịu được hay sao ấy. Ơn rồi, chờ từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, ông bà cũng về. Gớm, vì sớm quá cơ ấy. Bà nội nhìn thấy cháu thì cũng chả vui mừng gì làm ấy. Chưa hỏi han gì đến cháu trách con cái thì đã sửa giọng chỉ chiết ngay. Đáng vui thì lại phải về, chẳng mấy khi được gặp bạn bè, rõ chán. Ơ kìa, mẹ hay nhở, cháu ở ngoại bao lâu bà không nhớ à? Cháu thì lúc nào chả gặp, bạn bè chả mấy khi gặp nhau. Nghe có chán đời không? Em chả hỏi cho lấy lệ rồi dắt thằng nhỡ lên nhà. Vì em về nhà ngoại nên chả ai cơm nước, ông bà toàn ra ngoài ăn, nhà cửa xác chất thành đống, bếp núc thì lạnh tanh. Em đi như nào thì về vẫn nguyên như thế, xác định lại trở về cái máng lợn cũ, ô xin dài hạn rồi, nhìn đã thấy ngột thở. Quyết tâm éo làm gì cả nghỉ ngơi, rồi chiều ra gọi mấy bà đồng nát vào khuôn hết. Bây giờ, muốn sướng thì phải nghĩ cho bản thân, dẹp hết, không có cố cái gì cả. Con dâu gì mà về nhà không dọn dẹp, cố định nằm ườn ra đến bao giờ hả? Có khổ thân tôi không cơ chứ, có đứa con dâu lười, láo, có học cũng như không. Đâu ra cái thứ mẹ chồng gọi mà nó giả điếc như không? Em nghe thấy cả đấy, nhưng em kệ, mấy cái này nghe hoài à, nên có nghe thêm cũng vậy thôi. Nhà cửa cả năm chả dọn, thêm vài tiếng chắc cũng chả ảnh hưởng gì, cứ nghỉ ngơi cho thoải mái rồi tính tiếp. 5 giờ chiều, em gọi thằng nhỡ dậy cho ra sân gần nhà chơi, tiện thể tìm mấy bà đồng nát để nhờ vào dọn nhà cho, chứ cả núi sát thì kia em có thêm 10 tay nữa cũng không tải nổi. Kiểu gì, mẹ chồng em nhìn thấy cũng lại loạn nhà lên, nhưng em mà kệ. Một là cho người ta dọn, hay là cứ tiếp tục sống chung với rác, phòng em dọn. Vợ chồng em đi làm cả ngày, thằng nhỡ cũng đi học, ông bà ở nhà là chủ yếu, nên ông bà thích thế nào em cũng chiều. Cô làm cái gì đấy? Ai cho cô mang người lạ vào nhà tôi? Nhà cửa bẩn quá, một mình con làm không hết được, con gửi tiền các cô ấy theo giờ để cô ấy dọn cho sạch. Tôi không cho phép, cô học cái tính tự ý quyết định ở đâu ra hả? Con đã hỏi ý kiến chồng con rồi, anh ấy đồng ý như thế, chứ mẹ bảo anh ấy tay đau làm sao làm được, bố mẹ già rồi cũng không thể giúp được, mà con một mình thì làm đến bao giờ mới xong. Đủ mất dậy, cô dắt mũi nó thì được, đừng nghĩ đến dắt mũi tôi, không được là không được. Nếu thế thì con cũng chịu, con bây giờ còn chăm thằng nhỡ, cơm nước, chợ búa, chờ chồng con đi chụp lại tay nữa. Nếu mẹ không muốn người ta giúp thì đành để nhà như thế vậy, chứ con không có thời gian để làm đâu. Cô được lắm, cho người vào dọn đi. Khà khà, thả mẹ cứ đồng ý ngay từ đầu, có phải cả nhà đỡ mệt không? Cứ phải căng thẳng lên với con dâu mà làm gì, mất công hàng xóm người ta soi mói chỉ trỏ. Thế là xong được một việc. Công nhận là cái nhà này quá bẩn, các cô ấy dọn đến hơn 3 tiếng mới hết được, không hiểu rác ở đâu ra mà khiếp thế không biết. Em thuê ba cô, thỏa thuận là 30.000 một tiếng một người, nhưng vì nhà cửa bẩn quá, người ta làm cũng chu đáo, nên lúc thanh toán em có biếu thêm mỗi cô một chút để người ta bồi dưỡng. Thế là mẹ chồng em biết, cứ làm loạn cả lên, kêu người ta là hút máu, làm có mấy tiếng mà lấy những ngần đấy tiền. Tóm lại là muốn nhà sạch nhưng mà tiếc tiền. Nói thôi một hồi người ta đi về thì lại chuyển hướng sang đay nghiến, trách móc em là con không biết chi tiêu quán xuyến. Cô là con ngu, cô không biết quán xuyến nhà cửa gì cả. Mẹ ơi, đấy là giá chung rồi mẹ. Nhà mình cũng thi thoảng mới phải nhờ người ta dọn thôi mà. Với cả sát Tết rồi, dọn đi cho sạch nhà sạch cửa. Cô không kiếm được tiền thì cô không sót. Tiền của con tôi mà cô làm như vỏ hến. Mẹ nói gì ạ? Tiền nào là tiền của con mẹ? Con cũng đi làm như anh ấy, chả nhẽ có vài trăm nghìn mà con không có. Cô nói xem, từ lúc cô về cái nhà này, cô đưa tôi được đồng nào, hai vợ chồng cô cầm mà tiêu hết với nhau. Cái gì mà cầm hết tiêu với nhau? Chắc là mẹ em già rồi nên hay bị quên phải không các chị? Vàng của em, tiền ăn hàng tháng chưa kể chi tiêu trong nhà, điện nước mua sắm nọ kia, vợ chồng em cũng bỏ ra hết mà. Sao bây giờ lại thành không đưa đồng nào thế này? Có cái gì đó sai sai? Ôi trời, chết thật, có lẽ phải sắm quyển sổ. Từ sau mỗi lần đưa tiền gì phải bảo bà ký vào, không nhỡ bà quên còn có bằng chứng. Như này mang tiếng quá. Bố chồng em ở trên gác đi xuống, nghe mẹ em khóc lóc trình bày ABC XYZ cũng la xuống đúng kiểu anh hùng cứu mỹ nhân. Chả cần nghe đầu đuôi như nào, cứ mắng em sơ sơ ra làm em không kịp phút mặt. Làm sao mà mày cứ cãi mẹ mày thế hả con? Mẹ mày nói là muốn tốt cho chúng mày, cho con chúng mày, cho cả cái nhà này. Chúng mày đừng tưởng đi làm đưa được 5 triệu một tháng rồi lo mấy cái vớ vẩn trong nhà mà vợ chồng ta phải sợ nhá. Lúc này, mẹ chồng em đang sụt sịt bỗng nhiên im bặt, quay ra nhìn bố chồng em mồm lắp bắp không nói nên lời. Chúng mày mà sống thế này thì bọn tao không cần, đi hết đi. Ấy ấy, thôi bố mắng thế này con cũng ưng cái bụng rồi, nói hết cả tâm tư nỗi lòng của con ra thế này là được rồi. Đấy nhá, có đưa tiền đóng góp mà bà cứ bảo không đưa, sau vụ này kiểu gì mỹ nhân cũng cho anh hùng một trận lao đao cho mà xem. Khổ thân bố chồng tôi, hóng mà hóng trượt, đâm ra bênh vợ cũng bênh ngược dòng luôn. Mà kệ chứ, ông nói ra như thế cho bà nhớ lại, từ sau khỏi phải tiền chúng mày cầm hết, không đưa tao đồng nào. Không biết là do bà dỗi phụ dọn nhà hay ngại vì bị ông bóc mẽ mà dỗi không thèm ăn cơm tối các chị ạ. Cứ đóng cửa phòng im ỉm, thi thoảng lại khóc giống lên gây sự chú ý, mà rất tiếc cơm rất ngon mà ai cũng đói, nên là không ai quan tâm. Em thì đến tầm này đúng là quá sức, chẳng muốn nhẫn nhịn thêm nữa. Em chán ghét vì phải nghe câu con dâu nhà người ta, ai cũng nói, mọi người đều bảo. Thật sự, nếu em là đứa không biết điều, chắc em sẽ nhảy dựng lên nói mẹ chồng nhà người ta kia kìa, mẹ có bằng được không? Ai chẳng muốn một gia đình bình yên, một ngôi nhà bão rừng sau cánh cửa. Đằng này mẹ chồng em lại cứ thích đem bão về nhà cơ. Kiểu yên ổn quá lại không vui, cứ phải băm như tuồng chào cải lương mới vui cơ. Khả năng mẹ chồng em thuộc tuýp người thích ưa mạo hiểm, thích bạo hành người khác, và đặc biệt là có ham muốn thuần phục thú dữ. Tuy nhiên, quá đen cho đội bán than, bưởi lại là một loài thú dữ có 102, độc nhất vô nhị, hay còn nói cách khác đa nhân cách. Nhạc nào cũng nhảy, mà một khi đã hết vui thì chả việc gì phải cố. Em làm bất cứ việc gì, trong đầu em đã phải nhảy số đá hình rồi. Yên tâm là dù có úp vỉa thì cũng không bao giờ có từ tráng trứng vỡ lòng đau. Bà có ăn vạ thì căng lắm, 8:30 là sẽ tự động mò ra ngoài tìm đồ ăn thôi. Trước bố chồng em còn hay nịnh nọt mang đồ ăn, vừa rồi bị mỹ nhân xả pin trong một trận, đang buồn đời ôm chăn lao ra phản nằm rồi. Ha ha. Cạch, choang, đũa rời hay bát vỡ nữa đây. Khổ thân bà, biết là mình làm hơi quá, nhưng phải một lần bị cô lập thế này bà mới hiểu cảm giác con dâu bà phải chịu trong suốt những thời gian qua. Em với chồng mặt vẫn lạnh tanh, ông thì thủ dai không ai bằng, chắc chắn cũng kệ rồi. Bây giờ, cả nhà mà phi ra thấy đang ăn vụng thì chắc bà xấu hổ lắm ấy. Nên em quyết định chờ thêm một lúc cho bà ăn no no một tí, thì em mới đi xuống nhà kiểu ra vẻ, còn lấy cốc nước cho bà ngại. Ơ, mẹ ăn cơm à? Ọc ọc ọc, hình như mẹ bị nghẹn. Con lấy nước cho mẹ uống nhé. Gật gật đầu, xong uống lấy uống để. Đùa, nhà vừa dọn xong không biết má tôi ăn uống kiểu gì mà lanh tanh bảnh hết rồi. Chắc sợ mọi người biết, xuống nhà tìm đồ ăn không dám bật đèn, nên mỗi nơi đụng một thứ, vương vãi hết cả đồ ăn, rồi bột mì các thứ bè bét hết ra cả. Uống hết cả cốc nước mà củ cơm chưa trôi, khả năng nàng đói quá ăn nhồi nhoàm xong, chưa kịp nuốt thì bị phát hiện, thế là nghẹn cứng cả cổ. Đấy, người ta bảo an yên vui vẻ không thích, cứ tự gây họa rồi bản thân không sai, quá đáng với con dâu cho lắm vào, bây giờ khổ chưa? Mẹ đỡ hơn chưa ạ? Không dám, đừng có mà kể với ai đấy, tôi mà biết thì chị đừng có trách. Như nào đây, sao lại đe dọa đối thủ của mình là như nào? Mẹ hơi coi thường con rồi đấy. Tầm này, ai chơi trò xấu đi bóc loa nói từ đầu làng đến cuối làng nữa, tự bản thân mẹ thấy ngại với con là được rồi. Yên tâm, con sẽ không nói đâu, nhưng mà bãi chiến trường này con cũng sẽ không dọn nhé. để nguyên đấy. May kiểu gì chồng em hoặc bố chồng em thấy cũng sẽ hỏi thôi. Lúc đấy, trước mặt mọi người, cho bà tự giải thích mới vui. Các chị thấy không, quân tử trả thù 10 năm không bao giờ là muộn. Mình cứ bình tĩnh thản nhiên như không, người ta sẽ khắc phải nghĩ. Sáng hôm sau, bố chồng em dậy bắt đầu gọi cả nhà dậy xong, tra hỏi các kiểu sao bẩn thỉu như này, chuột à hay là như nào? Chuột, vâng, chuột đầu đen cỡ đâu khoảng 5 mấy cân đấy mà. Nhà bây giờ có chuột rồi. Vâng, chuột đấy bố ạ, thôi để chiều chồng con về con bảo anh ý bẫy. Ừ, phải bẫy rồi đập cho nó chết, để lần sau không con nào dám vào nữa. Vâng, thôi bố lên nhà đi, để con dọn dẹp ạ. Mẹ chồng em đứng ở cầu thang nghe hết từ đầu đến cuối, chắc cũng có tí khó chịu trong lòng, nhưng mà chả nhẽ lại gào toáng là bà ăn chắc. Ngày trước mà kiểu này, chả nhảy chồm chồm lên đòi vả vỡ mồm cả chồng lẫn con rồi ấy chứ, chứ giờ không còn được mở mồm mà ho he. Bố chồng em đi lên khác, em đi dọn nhà thì bắt đầu bà mới xuống mòn mèn hỏi hỏi em mấy câu ra vẻ quan tâm. Sắp 23 rồi, cô có định đi chợ không? Cho chiều về con đi ạ. Tí con còn đi làm. Nếu cô đi thì đèo tôi đi cùng, tôi cũng muốn đi chợ. Vâng, có gì con về rồi con đón mẹ đi. Chuyện lạ có thật, tự nhiên mẹ chồng em lại nhẹ nhàng đến đột xuất cơ. Em dọn nhà xong lên chuẩn bị đi làm, bà lại bảo cho thằng Nhỡ nghỉ học ở nhà chơi với ông bà, cũng sắp Tết rồi. Chả có nhẽ, sao một hôm mà bà đã thay đổi ngay như này á? Có dấu hiệu khả nghi, có khi nào lại sắp có chuyện gì to to sắp xảy ra không? Không thể tin được, không thể sập bẫy ngay được. Phụ này phải đến chém ngay về mấy con mụ ra cát lược mới được. Cần được tư vấn khẩn trương, không khéo 30 Tết lại xách nhau ra đường ở thì chết. Vừa đem chuyện ra kể là các mẹ thi nhau bầu sâu kiểu tao có ý kiến, theo chị như này rồi phải làm như này. Cảm giác cả thế giới đang nghiêng về phía mình ấy, phải mạnh mẽ chiến đấu nào. Vì một tương lai bưởi không sợ mẹ chồng, cố lên cố lên. Kết luận lại, chắc chắn dông bão sắp đến, mà khả năng lần này cuồng phong con mẹ nó luôn ấy chứ. À không, phải là bão cấp 12, trình cấp 13, bà đang tìm đồng minh cho mình để phản đam, cần phải phòng thủ triệt để. Trở về, em gọi điện rủ bà đi chợ, thì bà bảo chơi với Nhỡ nên không đi nữa. Bà chơi với Nhỡ, có mà bị nó hành cho mệt quá không đi được thì có. Mua sắm các thứ xong, vừa về đến nhà đã nghe giọng thằng Nhỡ nhéo nhéo ở mí rồi. Cái này mày giống bà mày thế hả con? Chưa thấy người đã thấy tiếng rồi. Mẹ mua quà cho con không? Mẹ có nhớ con không? Con ở chơi với bà vui lắm. Bà còn bảo mẹ mày ngu như lợn. Mày là lợn thật à? Méo cả mồm, sao ở với bà có một ngày mà con em nó đã bảo em là lợn rồi? Chết, tiêm nhiễm vào đầu nó cái gì không biết. Cứ tạm coi như chưa nghe thấy gì. Cơm nước xong xuôi, tối lôi thẳng danh kia lên nhà, rồi nịnh mấy cái kẹo, kiểu gì cũng phun bằng sạch. Mà thế nào, hôm nay nó lại đòi ngủ với ông bà nó chứ. Bà nịnh giỏi phết đấy. Chiều ý, cho nó ngủ với ông bà, hai vợ chồng em lên vật nhau ra chơi trò người lớn. Lâu rồi không chơi, không biết có dùng được không nữa. Mở cửa cho con, mẹ ơi, mở cửa cho Nhỡ. Nào, làm gì lâu thế, không mở cửa cho nó vào. Đang dở trận thì lại lên làm phiền là như nào. Cố tình à, bực hết cả mình. Chồng em lào bảo ra mở cửa, thì thằng Danh chạy vào mặt hớn hà hớn hở, hết ôm bố lại ôm mẹ. Con quên chưa chúc bố mẹ ngủ ngon, bà bảo như thế là hư, bố mẹ có ngủ rồi cũng phải gọi dậy để chúc. Con xong rồi, con đi ngủ tiếp đây. Đáng yêu quá cơ, được đấy, bà cháu mày biết chơi đấy, vui quá cơ ấy. Công nhận lần này là ngoài dự đoán của vợ chồng em. Không gây sự ra mặt thì bà lôi kéo thằng Nhỡ về làm đồng minh. Thằng kia thì chỉ có ăn là quên sạch, chán không cười xử lý, con với chả cái. Đang cáu vì bị phá đám của chơi thì chớ, ông kia lại khều khều đòi đòi chứ. Bà nào mà bị như này xong vẫn chiều được chồng thì tôi hạ. Nằm yên đi. Nào anh đang dở, đi mà, cho đi mà. Thôi ngay, mất hứng rồi, đi ngủ ngay cho tôi. Lại tắt đèn, đi ngủ kiểu tình đồng chí. Cái trò mà cáu cáu như này là khó ngủ. Quay ra hành chồng vậy, hết bắt đấm lưng lại bóp chân chán chê, lại xoa lưng bóp đầu mãi mà chẳng ngủ được. Ông kia thì mắt xíp cả lại, cứ dừng cả là lại bị cấu. Cứ như thế mãi đến tầm 3 giờ sáng em mới thiêu thiêu ngủ được. Đang vào tầm ngon ngon một tí, thằng Nhỡ lại lên làm phiền. Điền mất, cậu nhớ mẹ khóc, bắt lên với mẹ, chả nhẽ lại bình cho một trận, cẩn thận thì lại quá đáng quá. 4 giờ sáng, nương tạ 25 cân đi quanh nhà để du cho nó vào lại giấc. Mãi mới đặt được nó xuống chưa kịp ngủ, thì con gà lại cất cao cái giọng oanh vàng lên. Mất ngủ luôn, thề ức không chịu được mà không biết làm thế nào. Tự hứa với lòng mình sẽ nhân đạo nốt lần này, sẽ không có lần thứ hai nữa. mà thật sự là buồn ngủ quá. Sáng đi làm phải trang điểm cả tân phấn để che đi quả mặt thâm xì, mặt thì trẻ xệ, mồm thì ngáp ngắn ngáp dài. Thật sắc này mà sếp nhìn thấy kiểu gì cũng bị thất sủng cho mà xem. Mẹ chồng thì cứ tủm tỉm cười, sau lại vồn vã hỏi thăm các thứ chứ. Cha bà đang đắc ý lắm vì đã hành con dâu được một trận ra trò đây mà. Đã là cuộc chiến không hồi kết thì vẫn phải chiến chứ. Mẹ cứ vui đi, chờ con về thành hồi sức, kiểu gì con cũng cho mẹ mất ngủ như con, mà đôi khi còn kinh khủng hơn con cơ. Biến cố lớn nhất của đời em không chỉ là chuyện chồng em đi với gái, mà còn là chuyện mẹ chồng em sau lưng xúi giục chồng em bỏ vợ, tiếp tay với bổ của chồng gây áp lực khiến em bị suy sụp phải nhập viện. Cuộc đời vốn không như mơ và những chuyện mình không bao giờ ngờ tới thường lại đến với mình trong một hoàn cảnh hết sức bất ngờ. Trước đây, em vốn chỉ nghĩ mẹ chồng em là người ác mồm, ác miệng, đành hành thế thôi, chỉ thâm tâm bà vốn dĩ không có gì hết. Có thể bà không thích em thì bà bắt bẻ nọ kia, chứ em không hề biết bà đã vạch sẵn một kế hoạch phế kịch vô cùng chi tiết để tống em ra khỏi nhà. Em vẫn tự hỏi bản thân liệu có phải sự xuất hiện của em trong gia đình này là sai không? Hay chỉ là vì mẹ có ác cảm nên em nghĩ quá lên, nhưng đúng là quá sai các chị ạ. Trước khi bọn em cưới nhau, mẹ em đã nhắm sẵn cho chồng em một đám rồi. Được biết đây là con gái của bạn thân mẹ chồng em và cô gái đó cũng có tình cảm khá sâu đậm với chồng em. Lớn lên với nhau từ bé, tuổi cũng bằng nhau, đi học cùng nhau, hai gia đình đi đâu làm gì cũng có nhau nên việc mai mối là điều bình thường. Nhưng chồng em trước giờ lúc nào cũng coi cô ta như một người bạn, chưa bao giờ trong anh có suy nghĩ sẽ có tình cảm, chứ đừng nói là vợ chồng. Lý do mẹ chồng em thích chị ta như vậy, ngoài việc hai nhà là bạn bè thân thiết ra thì nhà chị ta cũng giàu có tiếng. Chị ta lại học tài cao rộng, trẻ tuổi nhưng đã là giám đốc của một công ty thiết kế thời trang nên đương nhiên quá môn đăng hộ đối với nhà chồng em rồi. Sau này, khi hai vợ chồng em ra ngoài ở riêng, chồng em mới tâm sự hết với em rằng trước khi em với chồng em yêu nhau thì hai nhà đã gắn ghép rồi, nhưng chồng em vì không có tình cảm nên luôn có khoảng cách. Ngày mà em đến ra mắt nhà chồng em, mẹ chồng em đã gây áp lực với chồng em và nói thẳng đến chết cũng không thèm chấp nhận một đứa con gái nhà nghèo, công việc thì bấp bênh, lại còn có mẹ làm lô đề như em. Nhưng người tính không bằng trời tính, em lại có bầu nhỡ, chồng em biết mẹ sẽ không đồng ý, nên trước khi thông báo với bố mẹ chồng em thì đã kịp nói với bác cả để bác tạo áp lực bắt bố mẹ chồng em phải sang nhà hỏi cưới em. Để mà nói, em sống trước giờ biết trước biết sau, các bác ai cũng biết em thiệt thòi, cam chịu nhiều nên ai cũng thương mà hay bênh em lắm. Vì thế, mẹ chồng em lại càng ghét và em trở thành cái gai trong mắt bà. Thời điểm mà hai vợ chồng em cãi nhau, em về nhà mẹ ở 7 tháng, thì mẹ chồng em 5 lần 7 lượt rủ cô gái kia đến nhà để hàn gắn tình cảm cho cô ta và chồng em. Nhưng vì chồng em quá cương quyết nên không thành. Hóa ra, đây là lý do bà không thèm sang thăm cháu, cũng không thèm giục mẹ con em về lấy một lần. Đã sợ quá đúng không khác chị? Sở dĩ em biết được chuyện này là vì hôm 28 Tết em đi đến công ty buổi sáng để bàn giao công việc thì ở nhà xảy ra chuyện. Về đến ngõ đã thấy các bác đứng chật kín rồi còn nhìn em với con mắt khác. Em chưa rõ chuyện gì, vừa vào nhà thì đã thấy quần áo của em và thằng nhỡ bị ném tung tóe ra sân. Mẹ chồng em thì băm bổ xông ra tát thẳng vào mặt em hai phát rồi túm tóc lôi xỉnh xịch ra đường. Thằng nhỡ vừa ngủ dậy, chưa hiểu chuyện gì cứ khóc ngàn ngạt chạy theo ôm em, nghĩ mà sống mũi cay cay. Cha tiên sư bố nhà con mất dậy, bà nuôi ong tay áo mày, bà cưu mang mẹ con nhà mày mà mày dám ăn cắp à? Ăn cắp? Sao lại là ăn cắp? Điên à? Nhà em có thiếu tiền éo đâu mà em phải làm cái trò đấy. Phải làm dâu còn chưa mở mồm ra xin mới lấy 1.000, chứ đừng nói đến là ăn cắp tiền. Nhà có 4 thật đấy, nhưng không có nghĩa là không có tiền. Chẳng khác gì ở cái nhà 4 tầng to đẹp lộng lẫy này đã hơn được nhà người khác. Nghẹn, em bị oan nên chỉ biết khóc rồi gào lên giải thích. Con không ăn cắp, con chẳng biết mẹ nói gì nữa, nhưng con không ăn cắp. Mày còn chối à? Bao nhiêu vàng bạc, tiền của tao để ở tủ quần áo bên nhà không cánh mà bay. Hôm nay thằng con mày nó chơi trốn tìm trong tủ, tao mới biết là mất hết vàng. Cái nhà này ngoài mày ra thì còn ai? Còn ai? Mẹ tìm lại đi ạ. Con không lấy, con thề con mà lấy thì ra đường ô tô đâm chết con. Tao tìm rồi, trong tủ của mày vẫn còn nguyên bọc vàng với cọc 200 triệu của tao. Số còn lại chắc mày mang về cho con mẹ mày rồi chứ gì. Cái loại nhà rột từ nóc trở đi. Đến nước này thì em không kiềm chế được, bà mày không thèm khóc nữa. Đụng đến ai thì đụng, mà đụng đến mẹ em thì vào tầm điên của em rồi. Mẹ em có làm gì đâu, toàn cho em thêm tiền đẻ mà nuôi cháu. Nuôi cả nhà bà ấy trả hết mà lại dám xúc phạm mẹ em. Lần đầu tiên trong đời em cãi nhau tay đôi với bà ấy luôn, chả có ý tứ bình tĩnh gì hết. Bà nói ai là dồ tử nóc, bà nói ai là con mẹ mày, bà đủ tư cách gì mà dám mở mộm ra nói mẹ con như thế? Tư cách đéo bỏ chồng, tư cách còn tao không trở hoang, tư cách đấy được chưa? Đờ mờ mà thích giả mồm à? Tôi nhắc lại lần nữa là tôi không ăn cắp, còn bà chửi mẹ tôi thì bà nhìn vào gương soi xem bà đã làm được cái gì tử tế hơn mẹ tôi thì bà nói. So với mẹ tôi, bà không bằng một phần của bà ấy, không bao giờ bằng được một phần của bà ấy. Tao cần éo gì? Đấy, mọi người nghe nó nói nhá, loại mất dạy, tao xem mày bại được chuyện gì nào. Từ lúc tôi về làm dâu, bà đã bao giờ cho tôi yên ổn được lấy một ngày chưa? Hay bà lấy hết vàng của hồ môn của tôi rồi bà hạnh hoẹ đánh đập chửi bới tôi? Bà lúc nào cũng bảo cứ mang tôi, bà đã bao giờ cho được con trai bà, cháu trai bà lấy một nổi một xu chưa? Hay ngày nào bà cũng cố gắng bỏ rút từng tí một? Cháu bảo ốm nằm viện, không được lấy một lời hỏi thăm, mà ngược lại còn bắt tôi mang con về, không khám xét gì tốn tiền. Tôi chửa, bà có ngày nào cho tôi được nghỉ ngơi, hay lúc nào cũng bắt tôi làm việc cật lực, không kể ngày đêm, ăn được một bát cơm thì hết xách nước lên tầng 3 cho bà tắm, giặt hàng tá quần áo bằng tay, trở lạnh cũng phải giặt, lau nhà từ tầng 1 lên tầng 4. Từ cốc nước, từ cái tăm cũng là tôi mang đến tận nơi cho bà. Tôi đẻ con, bà đã bao giờ bế nó được cho tôi lấy nổi một ngày chưa? Bà đã bao giờ cho nó ăn được lấy một lần, hỏi han nó được cái gì chưa? Tôi mang nó về ngoại 7 tháng, bà đã một lần nào sang thăm nó chưa? Mà ra đường bà cứ kể lể là tôi không ra gì, một tay bà làm hết. Ngẩn đấy thế, bà thử vắt tay lên trán xem bà có xứng đáng là mẹ, là bà hay không? Còn mất dạy, tao việc éo phải làm thế với mày, tao cho mày ở nhà tao là tốt lắm rồi. Bà nghĩ là tôi không có nhà chắc. Ngày hôm nay tôi dám nói ra những lời này thì tôi chả còn gì để mà mất cả. Tôi sống thế nào không cần bà phải nhắc nhở, nhưng tôi chắc chắn nghiệp bà gây ra thế nào thì bà sẽ gánh lại gấp 1000 lần như thế. Tôi nhắc lại, tôi không ăn cắp gì của bà hết. Em nói xong xếp hết đồ, rất thẳng nhỡ đi về nhà bà Vân luôn. Trước khi đi vẫn kịp gọi điện cho chồng thông báo cãi nhau với mẹ chồng. Anh muốn tìm vợ con thì đến nhà mẹ vợ mà tìm. Có chết cũng không bao giờ thèm bước chân về cái nhà đấy nữa. Bà Vân nhìn thấy con gái với thằng nhỡ thất thểu đi về thì hốt hoảng, dụ dụ mắt kiểu, ơ, mới đuổi chúng nó về mà bây giờ chúng nó lại xuất hiện rồi. Dụ đi rồi dụ lại đến sách mắt thì mới phát hiện đúng là con với cháu rồi. Thằng kia thấy bà thì chạy một mạch ra ôm bà mấy máu kể lể. Bà nội đánh mẹ con, bà nội đuổi con với mẹ con đi. Bà nội không còn con nữa. Bà Vân nghe xong thì lôi cả hai mẹ con vào nhà, lau mặt mũi lấy bánh cho thằng nhớ ăn, sau đó mới hỏi han em chuyện như thế nào. Em mệt cứ im lặng, bà Vân lờ mờ đoán được tình hình, bắt đầu gằn giọng lên ép em phải nói ra bằng được. Em lúc này xác định là quả này, éo còn mẹ chồng con sâu gì hết, ngại gì mà không kể. Mày nói thật đi, mày có thiếu tiền rồi lấy của mẹ chồng mày không? Mẹ đẻ con ra, chả nhẽ mẹ không biết tính con à? Sao lúc đấy mày không gọi cho mẹ? Gọi cho mẹ đến mẹ đốt nhà người ta ra sao? Tao việc éo gì phải đốt nhà, tao đến tao vả cả cục tiền vào mặt mẹ chồng mày ấy. Còn chả bao giờ nghĩ bà ấy lại ác độc như thế. Nghĩ làm éo gì, bây giờ tao đưa mày về xin lỗi ông bà ấy cho xong chuyện. Tết nhất đến nơi rồi, hỏi xem mất bao nhiêu tiền rồi tao cho mà giả. Mình lớn rồi, làm gì cũng bình tĩnh chứ. Còn cãi nhau tay đôi như thế là mẹ không hài lòng đâu, mà tao cũng không chừa chấp loại con gái cãi nhau với nhà chồng rồi bỏ về nhà mẹ đẻ đâu. Mẹ, cho con ở đây đi, con không về đấy đâu. Đang than thở kể lể thì chồng em về. Mẹ em thấy thế nào chồng em vào nói chuyện rồi khuyên em nên về nhận lỗi. Có thể nhất thời, ông bà để quên đâu đó chưa nhớ ra thì sao? Tết đến nơi rồi, không bỏ đi kiểu này được. Thôi, mẹ nói đúng đấy, em về nhận lỗi đi. Anh đi mà về nhà anh, mẹ anh bôi nhọ tôi như thế mà tôi còn về thì tôi khác nào con điên. Về đi, có anh với mẹ đi cùng rồi, em lo cái gì? Tôi chả lo cái gì, nhưng tôi không ăn cắp. Chưa tìm hiểu mà mẹ anh đã đánh rồi vu cho tôi ăn cắp trước bao nhiêu người. Là anh chịu được không? Đờ mờ, không nói nhiều. Đứng lên bế con, tao với chồng mày đưa mày về. Phải xem ông bà ấy nói gì. Mày đừng làm tao điên lên, tao cho mày nát xác ngay đấy. Mẹ em mà đã nói thế, bố em cũng chả dám ở lại chứ đừng nói đến cãi lời. Chả vội vội vàng vàng bế con xách đồ đi theo. Chậm một phút bà ấy lại đập mẹ hết cả mặt cho đi làm lại thì chết dở. Éo gì, được về nhà hôm nay sao mà ngắn thế, tâm trạng thì nặc trĩu, chả biết tí mồm ra xin lỗi kiểu gì nữa. Tầm này, bà nội em có sống lại bắt em diễn em cũng quỳ, không thể nào làm được ấy. Chào chị thông gia, tôi là mẹ con Bưởi, chị mở cửa giúp tôi với ạ. Bố chồng em ra mở cửa, mời mẹ em vào nhà nói chuyện đàng hoàng. Thấy bảo mẹ chồng em đau lòng quá nên bây giờ bị Tang Song đang nằm trên gác không xuống nói chuyện được. Chồng em lên kiểm tra thì thấy đang ngồi chơi sinh mi, chưa có thấy Tang Song cái gì đâu, bởi đặt diễn viên. Bà già em hiểu chuyện, cố tình nói to phụ xả tiền cho mẹ chồng em nghe thấy. Công nhận, bà già gớm mặt vãi trưởng. Tôi nghe cháu kể lại, thôi thì cũng làm cha làm mẹ, tôi hiểu nỗi lòng anh chị. Có gì thì tôi thay mặt nó xin lỗi anh chị, mong anh chị mở lòng từ bi cho cháu một cơ hội sửa sai. Anh chị mất bao nhiêu tiền thì để tôi gom góp cho cháu để cháu gửi lại. Chị thì lấy đâu ra tiền mà gửi, tôi mất nhiều đấy, kể ra chị có trả được không? Tiền đúng là tiền là Phật, là sức bật lò xo, nghe thấy tiền một phát ốm cũng phải bật dậy ngay. Đấy, càng nghe càng thấy chối. Lúc nào cũng nghĩ nhà em nghèo, coi thường nhà em các chị ạ. Em nói thật chứ, nhìn lên chả bằng ai, nhưng nhìn xuống chả ai bằng mình. Kiếm được bao nhiêu lại phải kể với bà chắc. Chào chị khỏe rồi ạ. Tôi đưa cháu về nhận lỗi, mong chị bỏ qua cho cháu lần này để cháu có cơ hội sửa sai ạ. Con này, ra xin lỗi mẹ đi, nhanh lên. Trời khó nhò vãi ra, chẳng hiểu sao không sai bắt đi xin lỗi cơ. Chẹp, cô mãi mới dặn ra được câu xin lỗi mà sao nó đắng, nó chát, nó giả tạo đến thế cơ chứ. Ôi giời đất ơi! Con xin lỗi mẹ, con sai rồi, mẹ tha lỗi cho con. Chị đã nhận lỗi thì tôi cũng chả làm khó, từ nay chị liệu mà sống cho đàng hoàng. Tôi là mẹ, tôi cũng sai khi không dạy cháu đến nơi đến chốn. Số tiền chị mất thì tôi sẽ hỗ trợ cháu gửi lại chị. Thôi, nó bảo nó không lấy, tôi bắt nó giả làm gì, cỡ cũng gần 500 triệu của tôi chứ ít à. Thế đấy, bảo không lấy tiền nhưng vẫn phải kể đủ giá trị ra cơ. Bà già em lại thiếu nàng đấy mà không hiểu ý. Cơ mà, ngày mẹ em thu xếp mang tiền qua cũng là ngày kinh hoàng của nhà chồng em. Nó kinh hoàng ra sao thì em sẽ kể dần dần, các chị đừng vội. Sau khi xin lỗi xong, em cũng tạm chấp nhận xa mẹ mà về làm tròn nghĩa vụ nàng dâu. Chắc sau quả kia, mẹ chồng em biết em ghê gớm rồi, nên là cũng né né em không dám gây sự nhiều. Nhưng mà bây giờ lại chơi trò bơ, không thèm đả động gì đến mẹ con em hết, coi như không có sự tồn tại luôn. Thì thoảng thả thính vài câu đã xoáy mà em kệ. Coi như không nghe thấy, ai nói người đấy tự nghe. Cứ tưởng cố nốt qua cái Tết cho yên cửa yên nhà, ai ngờ vẫn bị hành, mà các chị biết hành kiểu gì không? Đánh thẳng vào tâm lý của em luôn. Chứ còn dè chừng muốn gặp cái người mà nhắm cho chồng em thì toàn gặp lúc em không có nhà hoặc hẹn ra cà phê trò chuyện. Còn giờ gọi thẳng sang nhà trò chuyện, sao bảo em như một con ô xin trong nhà luôn. Nó đến chơi em phải cơm nước, dọn dẹp, trải thảm đỏ đón nó vào cơ. Mà con này cũng không vừa, nó thừa biết em là vợ lão kia nhưng kiểu vẫn cố tình hỏi vọng lên cho mình nghe thấy. Ơ, ai đang lau cầu thang đấy bác? À, giúp việc theo giờ ấy mà. Ôi, giúp, em chỉ ước lúc đấy em mạnh mẽ hơn một chút, bay thẳng xuống nhà, nhúng cọ đầu con kia vào xô nước của thằng nhỡ. Còn mẹ chồng em thì em sẽ lau mặt bằng chính cái khăn em lau nhà, cho mắt bà ấy sáng ra, lần sau đỡ nhìn nhầm. Tổ sư vẫn nhịn đấy, coi như không nghe thấy gì các chị ạ. Xong em xuống nấu cơm, nó vẫn ngồi lì ra mà, hôm nay 30 Tết, không bước về nhà mày à. Chồng em xuống đuổi, nó cũng không về, lại còn kiểu ỏn ả ỏn ẻn lướt với chồng em chứ. Sao anh đuổi em về? Em về nhà em mà ăn cơm, hôm nay 30 mà em ở đây không sợ bố mẹ mong à? Em xin phép rồi, em sang đây khác gì em ở nhà đâu. Ngứa mắt, chả nhẽ bố mày lại cho liều bà chuột vào nồi cơm bây giờ. May mà không có, chứ có là em bỏ thật đấy. Mà không có bà chuột thì nhổ nước bọt thẳng vào bát canh, đĩa xào, tí ăn thì thơm ngon phải biết. Cả nhà chồng ngồi ăn cơm tất nhiên dưới nhà, em với thằng nhỡ tự mua gà rán, mì xào, gà không lối thoát về nhậu với nhau, làm thêm lon coca nữa. Vui quên sở luôn. Chồng em điên lắm, ức chế còn không thèm xuống nhà ăn cơm với tiếp khách vì không muốn gặp nó. Sau Tết, hai vợ chồng mua một cái tủ lạnh với một cái bếp từ vì xác định là ăn riêng cho đỡ rắc rối. Tưởng chỉ có ngày 30 nó mới đến ăn trực thôi, thế nào mấy ngày Tết nó cũng đến ăn vạ cơ. Không phải chỉ có ăn đâu, nó còn ngủ luôn ở đây, sao lại còn chỉ tay năm ngón đòi hỏi em phải làm cái nọ cái kia. Nghĩ trong bụng, bà mày kiêng 3 ngày đầu năm, bà mày chưa xử mày đâu. Cứ đợi sang đến mùng 4 xem, bà mày có thanh toán mày không nhá. Mẹ chồng em thông báo mai đi lễ nên không có ở nhà. Em mừng quá gọi mẹ thoại. Dù mấy con bạn sang nhà em đập phá, mà thích thì đập mẹ nhà em đi cũng được. Đằng nào vợ chồng em cũng muốn ra ở riêng rồi. Tết nhất, họ hàng, hàng xóm ai cũng có việc nên ngõ vắng vẻ yên ắng hẳn. 9 giờ sáng, mấy con nạc nô đã ý áo điện thoại, sang nhớ với trả sang luôn đây. Em dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng 1 trống mõm người chờ. Thấy chuông cửa reo, từng mấy con kia phi ra, mở cửa mồm vẫn không quên buông mấy câu chửi. Đờ mờ, bảo đến luôn mà giờ mới đến, làm bố mày chờ, mấy con chó. Chị chửi ai đấy hả? Chửi ai liên quan đến cô chắc mà phải hỏi, cô đến đây làm gì? Tôi thích thì đến đấy, cô cấm được tôi à? À ừ, mày cứ vào đi thì biết, hôm nay bố mẹ chồng tao không ở nhà, thử xem mày bấu víu được ai nhá. Mày tưởng bà mày ngại à? Mày tới số rồi con ạ, bà mày lâu ngày không được đánh ai, đang ngứa tay ra rồi đây này. Em cứ kệ, cho nó thái độ các kiểu, tìm mấy con kia đến em đóng cửa vào, đánh trong một trận, cẩn thận luôn mà thích thì cho nó gọi mẹ chồng em về, rồi em giải quyết một thể. Chuông cửa kìa, chị điếc à? Mấy con nạc nô đến rồi, em ra mở cửa rồi tiện nói qua qua với chúng nó về kế hoạch úp sọt con kia luôn. Bọn này chỉ thế là nhanh, con nào cũng ủng hộ nhiệt liệt, đúng kiểu đầu năm làm trận mở bát cả năm thắng lợi nào. Nhân dịp kỷ niệm mấy xịt năm cái Tết đón cùng nhau, hôm nay là một trận cho già trò luôn. Nói là làm, con Thu bạn em cao to nhất đội và hất hàm xa con kia đi lấy cốc nước. Con kia quay ra liếc liếc, đúng kiểu sao bố mẹ phải lấy ấy. Chỉ chờ có thế, con bạn em lao thẳng vào vít tóc, cứ thế đập đầu xuống đất. Mấy con kia thì lao ăn hội đấm đạp, giật tóc, lên gối các kiểu. À, xin kể qua với các mẹ, đây là biệt đội chị em sống chết có nhau của em. Em đã là con máu chó mà chúng nó còn máu chó gấp 10 lần em. Cứ đi với nhau thì khỏi phải nghĩ. Một con làm sao thì cả đàn chiến hết. Mà bọn này toàn con nhà võ. Mỗi mình em không liên quan. Tính đến nay, cũng chơi với nhau cỡ độ 20 năm, chưa từng một lần cãi nhau, mà thích thì bem nhau xong rồi lại bình thường như con đường hộp sữa. Chồng em đang trò thẳng nhớ ăn, thấy ồn ào lao xuống tưởng em bị làm sao, nhìn thấy cảnh này chỉ cười rồi đi lên, coi như không liên quan gì cả. Đánh một lúc bắt đầu mệt mệt, bọn em buông tóc nó ra rồi bắt quỳ xuống nói chuyện với em cẩn thận. Đờ mờ, mày biết tao là vợ ông Hùng không? Dạ, em biết ạ. Ờ, mày biết mà mày vẫn coi như không biết, vẫn sang đây la liếm chồng tao là thế nào? Em biết em sai rồi, chị tha cho em. Tao không tha đấy, mày tưởng tao sợ mày à, hay mày nghĩ tao không dám làm gì mày? Dạ không ạ, từ nay em không dám liên quan đến nhà chị nữa đâu ạ. Bố mày cảnh cáo mày lần cuối nhá, loại như mày tao đánh không ít đâu, nên đừng tưởng tao sợ mày, bước nhanh còn kịp. Sau vụ đấy ít hôm, cũng không thấy con kia mò đến nhà em nữa. Hai vợ chồng thở phào nhẹ nhõm, hy vọng giông bão đã qua, ngày mai trời lại sáng. Mà thế éo nào, hôm sau mở mắt ra, con đấy nó lại ở đấy ca mẹ ạ. Hóa ra, nó đã kịp toàn hót với mẹ chồng em, xong bà kia gọi nó sang để dằn vặt em trước mặt nó, bắt em xin lỗi nó. Còn lâu em mới xin lỗi, vợ chồng em hôm đấy còn bàn nhau, quá đáng quá thì bê đồ đi thuê nhà ở, không về đây nữa. Mẹ thằng nhỡ, xuống đây tôi bảo. Mày gọi con. Nhà này cô là chủ à? Cô chỉ là cái thứ đầu đường xó chợ, cô là cái gì mà dám đuổi con dâu tôi về? Đứa nào đến gần chồng con thì con đuổi, thế thôi. À, cô lại thích nói giọng chả treo với tôi à? Cô đánh người ta cô còn không xin lỗi, mẹ cô không biết dạy cô à? Mẹ con dạy con sai thì xin lỗi, chứ không dạy con đi dâng chồng cho gái. Con thấy con không sai nên con không xin lỗi. Mày không xin lỗi chứ gì? Hôm nay tao mà không đánh cho mày một trận thì tao éo là người. Con mẹ mày có muốn đến xin lỗi tao cũng không cần. Vừa nói vừa xông vào đánh em, chồng em lao xuống giữ tay mẹ chồng em mà không kịp, em vẫn bị mấy phát tát các chị ạ. Vì là mẹ chồng mình nên phải nhịn, chứ là con nào ngoài đường thì quên đi, sống chết cũng phải cho nó vào viện. Bà vừa phải thôi, hết lần này đến lần nọ bà chèn ép tôi. Tôi trên danh nghĩa vẫn là con dâu bà tưởng tôi không biết bà vu oan cho tôi ăn cắp để đuổi tôi đi để ép chồng tôi lấy nó à? Bà gọi điện thoại cho nó, rồi kể những gì tôi đều biết hết. Như tôi vì chồng, vì con tôi, vì mẹ đẻ tôi mà tôi câm mồm để cho yên ổn nhà cửa. Ừ đấy, tao làm đấy, tao bịa chuyện đấy, tao thích đuổi mày đi khỏi nhà tao đấy, tao thích chửi con mẹ mày đấy, mày làm nhéo gì được tao? Đờ mờ, dám đánh con bà à? Đờ mờ, dám đổ điêu cho con bà à? Đờ mờ, dám bắt nạt con bà à? Ôi thần linh ơi, mẹ tôi, người đàn bà quyền lực của tôi ở đâu xuất hiện thế này? Quá tuyệt vời, thật không hổ danh Vân Liên Xô, oán phát nào ra phát đấy. Mẹ em đang đòi lại công bằng cho em đấy các chị ạ. Từ lớn đến bé, ngoại trừ lần đẻ thằng nhỡ ra, thì đây là lần thứ hai em cảm thấy hạnh phúc đến như thế. Bố chồng với chồng em lao vào can mà không được. Bà Vân một khi đã lên cơn điên thì đến voi bà ấy cũng quật ngã, chứ đừng nói đến phụ nữ yếu như sen. Mẹ chồng em bị đánh trong một trận tơi tả, tóc tai bù xù. con kia cũng bị mẹ em dọa cắt tóc băm trong một trận nên thân. Vợ chồng em với thằng nhỡ tất nhiên được bà đón về chăm sóc cẩn thận luôn. Chưa giờ, vợ chồng em cũng tích được một khoản kha khá định sửa sang lại nhà bố mẹ chồng ở cho tiện nghi. Nhưng mà sau chuyện này thì dẹp hết, kệ ông bà thích sống sao thì sống. Sau khi vợ chồng em về nhà mẹ Vân ở 5 tháng, mẹ chồng em vì lo nghĩ không ăn không ngủ được phải nhập viện điều trị. Bố chồng báo tin, nhắn nhủ rằng bà biết lỗi, mong vợ chồng em về, nhưng bọn em nhất quyết là không về nữa, chỉ qua chăm sóc bà thôi. Thằng nhỡ được 4 tuổi, cũng là lúc bọn em mua được một căn nhà riêng cho mình. Tuy nó chỉ 30m², nhưng là công sức của bọn em, là nơi mà vợ chồng em đi làm xong chỉ muốn về ngay lập tức, là nơi mà em được toàn quyền quyết định. Em được làm mẹ, làm vợ đúng nghĩa. Bạn thân mình, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.